Bạch Tôn giả, như ngôi nhà người ta có đến 11 cửa, khi ngôi nhà bị cháy thì chỉ do một cửa người ta cũng có thể thoát ra một cách an toàn. Cũng vậy, Bạch Tôn giả, chỉ với một cửa bất tử trong 11 cửa bất tử này, con có thể đạt được sự an toàn cho con. Bạch Tôn giả, đệ tử các ngoại đạo này sẽ tìm cầu tiền của cúng dường cho vị thầy của mình. Sao con lại không cúng dường cho Tôn giả Ananda? Rồi gia chủ Dasama, người ở thành Ataka, cho mời họp tỳ kheo tăng ở Pataliputta và Vesali, tự tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, tặng cho mỗi tỳ kheo mỗi vị một cặp y, tặng cho Tôn giả Ananda ba y, và xây dựng một tăng xá trị giá 500 đồng tiền vàng, hay có 500 tăng phòng cho Tôn giả Ananda. Sự kiện ngày 20 tháng 11 2006 lần này lại trùng với một bài kinh ở trong kinh Trung Bộ mà chúng ta sẽ học đến, là bài kinh Đi tìm kho báu. Bài kinh này đã phát họa ra hai hình ảnh kho báu khác nhau. Một kho báu tượng trưng cho hình ảnh của một vị thầy đạo đức và tâm linh. Sự khai thác các giá trị tâm linh và đạo đức ở vị thầy đó sẽ giúp cho người khai thác giàu sang phú quý về hạnh phúc. Hình ảnh kho báu thứ hai là những giá trị phát sinh từ sự khai thác kể khi người đi tìm kho báu tượng trưng cho người đang học đạo phát hiện và thấy được kho báu ở vị thầy, tìm cách khai thác để cho tất cả những giá trị quý báu đó được truyền thừa và được mở rộng. Bản chất của bài kinh này giới thiệu cho chúng ta một hình thái mới của báo Phật theo quan niệm của đạo đức và tâm linh. Nếu ai trong nhà có nhiều báu vật, cơ hội làm giàu, hạnh phúc, an vui sẽ có thể được có mặt. Không phải lo chén cơm manh áo, sự lao khó ở trong cuộc đời. Ngược lại, sự có phong phú về gia tài và kho báu của đời sống đạo đức và tâm linh lại được bản kinh này, bản kinh thứ 52 kinh Bát Thập, xác quyết rất rõ là đã vượt lên trên tất cả các loại hình báo Phật của thế gian, do đó là kim cương quý nhất. Con đường đi tìm kho báu này bao gồm có hai bước. Bước thứ nhất là đi tìm ra kho báu con người. Sự đi tìm kho báu con người hay là con người như một kho báu đó đòi hỏi đến các gian truân và thử thách. Tìm được thầy giỏi để học, cơ hội mở mang tri thức sẽ nhanh chóng hơn tự học một mình đến rất nhiều lần. Có những điều chúng ta chỉ cần nghe một mũi, nếu người thầy truyền giao kiến thức đó có tâm niệm muốn cho cái người lắng nghe mình có được kiến thức từ bằng mình cho đến hơn mình, thì người tiếp nhận giá trị tri thức trong tình huống này sẽ gặp được cơ hội rất quý và rất cao. Do đó, việc đi tìm một vị thầy như một kho báu là điều rất nên và rất đáng làm. Bài kinh kể là câu chuyện của một gia chủ tên là Dasama, người ở Bắc Hàm, đã đi đến khu cây viên lần ra manh mối của vị thầy mà ông ta cho rằng ông ta rất kính ngưỡng và tâm đắc. Vì thầy đó chính là Tôn giả A Nan, người đệ tử gần gũi và gắn bó với cuộc đời tu Phật suốt 25 năm, học hỏi được những tinh hoa giáo pháp đời sống đạo đức. Vì Tôn giả này có cơ hội ở bên cạnh Đức Phật khi ngài thuyết pháp giảng kinh cho bất kỳ đối tượng nào. Điều kiện để làm thị giả của Tôn giả này đối với Đức Phật là những bài kinh trước khi ông làm thị giả Đức Phật nói cho ai, phải nói lại một cách chi tiết và thành mật cho ông thì ông mới nhận làm thi giả. Nhờ đó mà ông trở thành một bản sao chép của Đức Phật về những giá trị chân lý về chánh pháp. Câu chuyện này diễn ra vào thời điểm nào thì chúng ta không xác quyết rõ vì kinh không nói đến, nhưng chúng ta có thể đoán rằng nó có thể trong một giai đoạn Đức Phật đã bắt đầu tuổi xế chiều, cơ hội gặp Đức Phật lại rất khó khăn. Trong các vị thánh A-la-hán đó, thì gia chủ Đa-sa-ma tâm đắc với tôn giả A-nan nhất vì cái phong thái và tướng hảo của vị tôn giả này đó, hao hao như Đức Phật. Cái tức giảng kinh thuyết pháp cũng phản ánh được những chất liệu tương thích mà ngài tôn giả này đã học được ở Đức Phật Thích Ca. Dĩ nhiên việc gặp được tôn giả A Nan không phải khó mà cũng không phải dễ. Không phải khó là vì đó, các vị đạo sư Phật giáo không hề ra điều kiện, không hề có tình trạng kính cổng cao tường qua nhiều lớp rồi mới được gặp. Tại vì ai cũng có thể gặp được các ngài, nhưng khó ở chỗ đó là vị trí địa dư của người học đạo và người giảng đạo là ở hai địa điểm khác nhau, phải đi hỏi thăm bằng nhiều phương tiện, vì ngày xưa không có các phương tiện truyền thông như điện thoại và các hỗ trợ khác để có thể tìm ra manh mối của vị đạo sư đó ở chỗ nào một cách nhanh nhất và sớm nhất. Gia chủ Dasama đã đến ấp mang tên là Belu Vagamaka thuộc thành Vesali, hỏi thăm rất nhiều vị tỳ kheo và cuối cùng mới được nơi ở của tôn giả A Nan. Chúng ta thấy cái tiến trình đi tìm thầy như một kho báu này nó gồm đến hai giai đoạn. Giai đoạn hỏi thăm những người biết về tâm đức của vị thầy của mình, sau đó tận tự tay và tự bản thân đức thân đến thăm viếng để học hỏi những gì mà mình cho rằng là tâm đắc nhất. Cái cơ hội học hỏi giáo pháp ngày xưa là đến gặp thầy rồi tâm sự với thầy, vì thầy nhận người học trò đó bằng tất cả trái tim và tạo mọi hành vi cử chỉ là nó là thậm chí nếp suy nghĩ thói quen của người học trò được vị thầy quan sát khá kỹ lưỡng để tạo ra một chất liệu truyền tâm với nhau. Và nhờ đó mỗi một lời nói, lời khuyên, lời dạy đó, người học trò tiếp thu một cách rất sâu sắc, và kết quả của tiến trình giáo dục này đạt được ở mức độ khá cao. Ở trong bản kinh Trung Bộ, chúng ta nghe Đức Phật mô tả những bài giáo pháp rất ngắn gọn. Cuối các bài kinh đó, chúng ta lại biết đến sự kiện rất nhiều người được chứng đạt, là bởi vì Phật là quan sát, ngài hiểu được tha tâm thân, cho nên nắm rõ được con người với những cá tính, những sở trường, những bế tắc, những thuận lợi, những cái hay, và ngài đánh vào ngay trọng tâm của những bế tắc đó để khai thông và giúp cho người đó thỏa ngộ vấn đề rất nhanh chóng và hiệu quả. Câu chuyện tìm thầy qua hai bước này thì chúng ta thấy tình thầy trò là một nhân duyên. Đức Phật lắm rồi, các vị đại A La Hán khác nổi tiếng đóng góp cho công cuộc hoàn thiện Phật pháp thời Đức Phật đó, thì sáng lại pháp là một vị điên mang bóng một thể ấy. Thế mà cư sĩ này không tìm đến Như Lai Thế Tôn, mà cũng không tìm đến hai vị đại đệ tử lớn nhất, mà lại tìm đến tôn giả A Nan lúc giờ còn là một vị tăng phàm phu thôi, chưa chứng đắc được đạo quả. Thì ông cảm nhận rằng là cái chất liệu tình thầy trò đó đã có ở nhiều đề rồi, cho nên thì đến với ngài A Nan, ông cảm thấy hân hoan, an lạc, hạnh phúc, và hay lòng hơn là đến với bất kỳ một vị thầy nào. Tính cách nhân duyên trong mối quan hệ thầy trò nó liên hệ đến nghiệp lực, nhận thức và phước báo của người đạo. Hội tụ ba điểm này sẽ làm cho người đó chọn được một vị thầy mà vị đó có thể quan niệm là giúp cho họ để đạt được những giá trị lớn nhất như là bảo vật trong cuộc đời. Chúng tôi có làm một bài thơ nói về sự tìm và gặp như là một kết quả tất yếu đáp lại tấm lòng mong mỏi của người đang đi tìm cầu chân lý. Bài thơ nó như thế này: ai tìm thầy gặp thuốc hay, ai tìm thiền gặp gió bay mây ngàn, tìm cực lạc tại trần gian, tìm đường giải thoát gặp đường vô sanh. Ở đây là bốn động tác đi tìm và bốn tình huống như là kết quả tất yếu gặp sau quá trình đi tìm đó. Giữa tìm và gặp nó có một cái khoảng cách rất lớn, mà giá trị thâu ngắn khoảng cách này và biến sự tìm và gặp lại thành một điểm duy nhất nằm ở chỗ nhận thức của người đi tìm kiếm những giá trị tâm linh và đạo đức. Mục đích và đời sống của mình là cái gì? Giá trị hạnh phúc mình mong mỏi đạt được như thế nào? Sau đó chúng ta mới đặt ra vấn đề ai là vị thầy có thể đáp ứng được nhu cầu đó cho chúng ta. Tìm đúng vị thầy đó, tất cả những bế tắc và những gút mắc trong cuộc đời sẽ được giải tỏa, niềm an vui hạnh phúc sẽ có mặt với mình liền. Người đi tìm thầy sẽ gặp được thuốc hay, và thuốc hay đây được tượng trưng cho những lời giảng pháp, những đạo lý của Đức Phật để lại trong kinh điển. Anh nỗ lực phải có một giá trị xứng đáng, nếu không tìm làm sao bắt gặp được. Và do đó ai có nỗ lực chân chánh thì kết quả sẽ không làm cho người đó thất vọng và chán nản. Tuy nhiên tìm và gặp là một phước báo. Có nỗ lực muốn đi tìm là vì mình đang có những nhu cầu cần muốn được thăng hoa, và gặp được đối tượng cần thiết để tạo sự thăng hoa đó có mặt đó. Nếu không phải là phước thì khó có thể thành công được sao. Còn riêng đối với con đường thì quán là những giá trị an vui hạnh phúc mà lát nữa chúng ta sẽ được hiểu trong bản kinh này như là những báu vật mà con người đang tìm kiếm và cần phải gặp được. Thì tìm thiền chỉ gặp gió bay mây ngàn. Hình ảnh gió bay mây ngàn là một minh chứng cho bản chất của thiền là một cái gì đó không đứng đậm, không vướng, không dính, không hệ lụy. Bản chất của gió thoảng mây bay mà tính điều kiện và tự nhiên, có gió thoảng đến thì mây sẽ bay. Vậy đó là người sống cuộc đời thiền quán đó, có bạn dấn thân trong cuộc đời bằng tất cả pháp lạc. Sau khi công việc đó hoàn tất rồi thì không có những nỗi bận tâm nhọc nhằn lo lắng nặng trĩu của lòng, để cho nó trôi qua như những gì nó cần phải trôi qua. Ai sống được phong cách như vậy đó thì người đó đang là người thể hiện thiền. Tìm thiền gặp gió ba ngày ngày, tức là muốn đạt được giá trị thiền quán thì hành giả phải buông thả, đừng cố chấp vào những tình huống đã diễn ra đối với mình, dầu đó là tình huống tốt đẹp nhất. Dĩ nhiên bám chấp vào những tình huống của nó khổ niềm đau đó thì chắc chắn làm cho niềm đau đó có cơ được thương điệu, được nhân đức, được mở rộng, được lây lan. Còn quên nó đi và bình thường hóa nó thì tính chất vô hiệu hóa này sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau rơi rụng một cách nhanh chóng. Cho nên cứ quán hình ảnh gió thoảng mây bay không vướng, không dính, không hệ lụy, để thể hiện đời sống an vui hạnh phúc ở trong cuộc đời. Ai đi tìm kiếm những giá trị như vậy chắc chắn sẽ gặp bằng những hình ảnh của quán chiếu, gặp bằng cái sự hành trì. Tìm một thế giới cực lạc có nhiều cách thức và nhiều hướng đi khác nhau. Số người nương vào pháp môn niệm Phật với danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, với những phương pháp quán tưởng, với những nội dung chánh niệm và tỉnh thức, với những hỗ trợ của phương pháp mà làm phước tu đức tạo nhân duyên lành, điều kiện tốt, và đặc biệt đó, điều kiện tiên quyết là nhất tâm bất loạn. Như ở đây chúng tôi giới thiệu một hình thái đơn giản hơn, đúc kết từ những triết lý sâu xa mà kinh điển Đại thừa đã dạy và đọc là lục vô huệ năng, tu trung hòa, tìm cực lạc tại trần gian. Cái hình thái cực lạc tại trần gian này là một hình thái nhân tạo, tức là do tâm của người tạo ra, do hành vi của người tạo ra, do công đức và phước báo của con người tạo ra. Thế giới vật lý cực lạc tây phương của Đức Phật A Di Đà là một thế giới có thật. Thì để có những suy luận chúng ta có thể tin, nhưng để chờ tìm kiếm được cái thế giới đó, chúng ta phải vượt qua hết cả cái đời sống ở kiếp này, sau khi qua đời mới bản thành được. Cho nên đó là chuyện của sau cái chết. Còn tìm cực lạc thiết thực, cực lạc cần thiết cho đời sống sinh hoạt hàng ngày hàng giờ, là phải tìm tại cuộc đời này. Bởi vì bỏ cuộc đời khổ đau thì giá trị của giác ngộ hạnh phúc sẽ không bao giờ có mặt. Lục tổ Huệ Năng đã sanh ví hình ảnh đó giống như là đi tìm lông rùa sừng thỏ, hay một cách khác là trong nỗi khổ niềm đau khi được nhận diện và được vượt qua thì bản chất hạnh phúc có mặt. Nó như là hai mặt của bàn tay, cái mu và cái lòng bàn tay. Nếu cái mu của bàn tay tượng trưng cho cõi đời vô trượt, khổ đau, gặp nhiều bất hạnh, thì lòng bàn tay tượng trưng cho một thế giới đối thẳng của an vui hạnh phúc. Ghét cái mu bàn tay, chặt cái bàn tay đi thì cái lòng bàn tay cũng vô dụng. Cho nên vấn đề ở chỗ không phải chặt bỏ mà là chuyển hóa, đổi cách thế để biến một cái tình huống bất hạnh và khổ đau trở thành một tình huống an vui hạnh phúc. Do đó sự thiết lập tịnh độ theo tinh thần của Phật giáo Đại thừa đó là tại trần gian này, không chờ đến mấy mươi năm sau khi qua đời. Ai thiết lập được tịnh độ trong đời sống thường nhật thì trước khi qua đời muốn vãng sanh là vãng sanh rất dễ dàng, vì cái hộ chiếu hàng ngày mình đã có rồi, và tính chất uy tín về đời sống đạo đức của tàu hộ chiếu này sẽ giúp cho chúng ta được nhập cảnh một cách dễ dàng. Lúc đó đó không có một cản lực nào có thể phủ định là bác cái visa nhập cảnh của chúng ta. Cho nên điều kiện thiết lập tình độ hiện tại chính là giá trị quyết định cho sự bản thân của chúng ta ở trong tương lai. Nếu ai đó có nhu cầu muốn vãng sanh về thế giới này, còn con đường tìm sự giải thoát đó, thì người đó sẽ gặp được bản chất của sự vô sanh. Tính chất giải thoát được trình bày trong kinh điển Pali là sự chấm dứt luân hồi, tức là nó không lẫn lộn giữa khổ đau và hạnh phúc. Khi làm người lấy đế sanh làm thú, khi lãnh quẩn hồn ma bóng vía, khi trở thành thần, khi trở thành chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh, hưởng phước báo hay là chịu quả báo đó, thì theo hành đường nghiệp của mình lên xuống thăng trầm vinh dục, làm cho con người quá mỏi mệt và quá thất vọng chán chường. Cho nên nhiều hành giả tu tập chuyển hóa tính chất phàm phu trở thành một bậc thánh, đạt được giá trị giác ngộ đó, thì con đường của sanh tử luân hồi này đã bị đẩy lùi ở ngoài sau lưng. Tiến trình đó được thuật ngữ nhà Phật gọi là vô sanh, nghĩa là không còn trở lại trạng thái sanh tử khổ đau này nữa, ngoại trừ vì đó có nguyện vọng trở lại cuộc đời để làm lễ cho những người đang còn bị lặn hợp ở trong vòng khổ đau. Con đường tiên mà gặp đó chúng đòi hỏi đến tấm lòng của người trực cầu. Ở đây vị cư sĩ này đã phải lặn lội từ một thành phố này sang một thành phố khác, mà ngày xưa không có các phương tiện xe cộ, xe lửa, máy bay. Ông là một người nghèo thôi, cho nên ông đi bằng đôi bằng chân của mình. Cái gì cũng vậy, phải đòi hỏi đến sự trả giá rất đắt, từ tính cách giá trị của nó đó mới được đảm bảo. Nhất là đi tìm kho báo của một vị thầy, thông qua những gì mà vị thầy đó giảng dạy, phù hợp với tinh thần của Đức Phật để lại trong kinh. Thứ thứ hai được bản kinh xác quyết là sau khi gặp được tôn giả A Nan, gia chủ Đa Sa Ma đã khai thác liền, khai thác bằng sự thanh vắng, bày tỏ tất cả tấm lòng khát ngưỡng về đời sống đạo đức và tâm linh, để lại này đã sẵn sàng xuất phát. Và là người khai thác, đó là người cầu học đó, không được đặt ra những giá trị kết quả chân lý ở trong đầu của mình. Từ lúc đó đó, những giá trị chân lý mới được vị thầy khai tâm này rót vào từng giọt, là phóng vào từng con tim, từng khối óc của tâm bạn. Ai có quá nhiều những kiến thức của thế trần cho rằng nó là những giá trị chân lý bất đi bất được, thì mỗi khi mình nghe một chân lý gì mới, một điều gì hay, khó khi mà tiếp nhận được lại. Bởi vì sự chấp trước về những kiến thức có trước đây đó trở thành ổ chìa khóa đóng mít cửa ngõ tiếp thu những giá trị mới hơn, cao hơn và sâu sắc hơn. Người cư sĩ này đã biết dọn tâm mình, dọn cảm xúc của mình, dọn kiến thức của mình để tạo ra một khoảng trống rất là thoải mái cho cái giá trị báo Phật của tâm linh do ngài A Nan truyền thừa đó, nó được đi vào trong đề phóng qua một cách rất là dễ dàng và thoải mái, rất nhanh chóng. Điểm sâu sắc thứ hai mà cư sĩ Đa Sa Ma đã làm là không hỏi những chuyện dài dòng, thầy phải không, lúc này ra làm sao, có Phật tử đến thăm viếng thầy nhiều không, có ai cúng dường cúng kiến gì không. Những câu hỏi vô giá trị đó ông ta không bận tâm đến, thậm chí là khi đến ông ta không bận tâm để ý để ứ đến việc đảnh lễ cung kính đi biểu quanh ba vòng ngồi xuống một bên. Cái khao khát tìm được vị thầy là khi bắt được rồi, làm cho ta quên tất cả và chỉ nhớ đến một mục tiêu duy nhất là làm thế nào để tìm được báo Phật tâm linh ở ông thầy. Cho nên câu hỏi ông ta đặt ra là một câu hỏi mang tính chất trọng đại. Thưa tôn giả, xin ngài hãy chỉ dạy cho con pháp môn duy nhất của Đức Phật. Thông qua pháp môn đó, các hành giả thời quá khứ, hiện tại và tương lai tinh tấn và siêng năng, dầu cho gặp rất nhiều khó khăn, vẫn tiếp tục hành trì cho đến khi được kết quả. Nếu người đó chưa có được các lời giải thoát thì nhờ hành trì sự giải thoát sẽ có mặt. Nếu các phiền não khổ đau đó vẫn còn ẩn nấp ở trong đời sống đó, thì nó sẽ nhổ lên đến tận gốc rễ. Sự an khổ sẽ bắt đầu có mặt để đẩy lùi các ách khổ đau. Người chưa đạt được an vui tuyệt đối đó sẽ có thể có cơ hội nắm bắt được. Hỏi rất rộng, rất có chiều sâu nhưng cũng khó trả lời. Tôn giả A Nan mới trả lời với ông như thế này: tôi xin trình bày với cư sĩ về những báo vật mà tôi rất tâm đắc trong kho tàng báo vật của Như Lai Thế Tôn dạng thứ rất là nhiều năm. Một lời nói hướng dẫn về đời sống tâm được xem như là một báu vật, quả không phải là cương liệu. Bởi vì báu vật đó có thể mua chúng ta hạnh phúc, có thể cống hiến như là những giá trị an vui, nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời của mình. Và nó là một cái gì đó mà con người phải trân quý, khi gặp rồi thì đừng có phủ phàng đẩy nó đi. Ai phủ phàng làm chuyện đó thì người đó đánh mất báu vật của mình. Và lắng nghe bằng tất cả tâm lòng, tôn giả A Nan đã trình bày những tinh hoa của giáo pháp được xem là bản chất và cốt lõi những gì Đức Phật dạy. Nó là những gì mà chúng ta đã học qua rất nhiều lần, từ bài kinh thứ nhất cho đến bài kinh thứ 50 của bộ kinh Trung Bộ. Ở đây tôn giả A Nan đã sắp xếp ra một trật tự rất có dụng ý, là cho rằng mỗi một bước đi là một báu vật. Ai giữ và sống với báu vật đó thì an vui hạnh phúc sẽ có mặt, và những giá trị cao thượng trong cuộc đời này sẽ đạt được là điều rất là chắc chắn. Tôn giả A Nan đã giới thiệu tất cả có 11 báu vật quan trọng, 4 loại đầu liên hệ đến 4 tầng cấp tâm linh của đời sống thiền quán. Chúng ta đã học đi học lại rất nhiều lần. Bốn loại bất hợp thứ hai đó, những giá trị cao thượng làm cho tâm tính và đức tính của người trở nên rất gần gũi và dễ kính, là từ, bi, hỷ và xả. Mỗi một đức tính đó là một bất hợp. Ba loại bất hợp còn lại nó liên hệ đến sự cộng thông, tức là đồng nhất quan điểm về giá trị tâm linh so với đạo Bà La Môn, mà trong kinh điển nhà Phật thường gọi là ba phần thiền của Vô Sắc Giới trong bốn loại thiền, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Ở đây phi tưởng phi thức xứ không được xem là một loại báo giác, vì người nhập vào loại thiền tự này đang rơi vào một ma trận không có lối thoát. Kết thúc của ma trận đó lại dẫn con người đến là một loại thiền mà theo đạo Phật đó, sự đắm đuối vào nó có thể làm cho con người giữ mãi ở tình huống phàm phu được an vui, đó là diệt họ tưởng tình. Sự sống của người đó như là cái chết của người khác, vì nó không mang lại hạnh phúc gì cho ai ngoài được sự an vui tĩnh tại của chính bản thân người hành giả đang nhập thiền định. Cho nên nhà Phật chỉ tiếp thu ba loại thiền quán có nguồn gốc từ Bà La Môn và đẩy lùi hai loại thiền quán còn lại, phi tưởng phi tưởng xứ và diệt họ tưởng định. Bởi vì cái tính cách làm của con người bám víu như là kết quả hay là tuyệt đối sẽ là một trở ngại làm cho người đó vĩnh viễn quẩy tay chào với báu vật quý nhất, đó là kim cương. Ngài đang đã trình bày một cách rất là ngắn gọn sự khai thác về chất liệu và giá trị của 11 loại người điêu, sẽ làm cho chúng ta thấy rằng nó là những báu vật. Báu vật thứ nhất là loại thiền thứ nhất. Trong bản chất thiền này như báu vật được tôn giả Anang trình bày qua 5 góc độ khác nhau, rất có chiều sâu, rất dễ hành trì. Thứ nhất, bản chất của loại thiền một được gọi là một báu vật là bởi vì nó tạo ra hai dòng cảm xúc tích cực, hỷ và lạc, như là kết quả tất yếu từ thái độ và đời sống vẫy tay chào, và không bao giờ có một niềm đam mê về đời sống mà dục lạc của cuộc đời. Hỷ là một trạng thái an vui tĩnh tại của tâm, nó có chất liệu nhẹ nhàng sâu lắng bên trong. Chẳng hạn như vị tỳ kheo nghe Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, từ từ đi một mình, là vì ông cảm nhận được giá trị triết lý sâu sắc. Và suốt mấy mình làm quan chính trực ở trong triều, ông đã gặp quá nhiều sự lãnh đạo. Bây giờ không có lính, không có phương tiện, không có vật thực, không có tất cả, mà giá trị an là hạnh phúc của ông trong đời sống như là một người tu thực lại tràn dân nhiều hơn bao giờ hết. Ông mong mỏi rằng là con cháu của ông, gia đình và những người thân cũng có cơ hội nhận được cái giá trị an vui hỷ lạc này, cho nên ông cười như thế. Nó là một cái gì đó rất sâu lắng và phải có một cái chiều sâu nhận thức để mới có thể thấy được cái chất liệu hỷ ở trong con đời. Nó không nhất thiết là phải thể hiện bằng những nụ cười tê tét kha như là những anh hề ở trên các ga lạc đường, đó không phải là hỷ. Bởi vì thỉnh thoảng ở trong những giọng cười đó cười ra nước mắt, cười như là một lời châm biếm, cười như một nỗi bất mãn, cười như là một sự phản kháng, cười như là một sự đồng tình, cười như là một cái gì đó ai đua. Chất liệu hỷ nó là một cái gì đó không phải nhân tạo, mà nó có mặt khi hành giả bỏ được những đam mê về đời sống dục. Mối quan hệ hai chiều giữa hỷ và lạc đối với sự xa lìa dục là quan hệ biện chứng. Ai không còn đam mê đời sống dục lạc thế giới đó có được chất liệu hỷ như vừa đi, và chất liệu lạc tức là hạnh phúc sâu hơn, cụ thể hơn. Nó là một cảm thấy thanh khiết, nhẹ nhàng, thư thái lắm. Và ngược lại, ai có được chất liệu hỷ và lạc sẽ tự nhiên không còn những đam mê và dục lạc tình dục nữa, tại vì nó đã có sự thay thế. cái tâm lý của người, ý thức của người luôn luôn có nhu cầu bám víu một cái gì đó để tìm niềm vui, hoặc là vật chất, hoặc là nơi nương tựa tình yêu, hoặc là tình vợ chồng, hoặc là con cái, hoặc là sự nghiệp, hoặc là danh vị, danh vọng, địa vị, chức tước, hay là sự lãng du, hay là đời sống thế nào đó. Mọi người có tiêu chí khác nhau. Thì có một cái nào đó rồi thì cái đó trở thành cái niềm bám víu vào cái niềm đó, đó tất cả các trạng thái an lành của lạc bị đứt bích. Cho nên hành giả khi đạt được trạng thái hỷ và lạc đó, thì bỗng nhiên không còn những nhu cầu về những khoái lạc dù còn thế gian nữa. Thứ hai là Phật đến tính cách điều kiện, thì ngài A Nan đã xác quyết là những cái dục vọng cao nhất là tính dục, rồi đến những tham vọng mang giá trị bản ngã của các con, rồi đến những ước muốn chỉ để cho bản thân mình mà là hại cho những người khác, hoặc là những cái nhu cầu đòi hỏi mà nó không có đáp ứng chất là hạnh phúc, thì tất cả những thứ này đều được liệt vào phạm vụ dục. Giải phóng được cái năng lượng dục đó ở một mức độ cao nhất đó, sẽ giúp cho con người đạt được cái chất liệu an vui của hỷ và lạc bên trong tâm. Người tu là nỗ lực đạt được cái chất liệu này trong việc chuyển hóa năng lượng tính dục ở mức độ cao nhất của nó. Cái điều kiện đầu tiên đó là một sự nỗ lực và chuyển hóa tâm lý, có thể bao gồm hai bước. Thứ nhất là cởi bỏ những ràng buộc của cuộc đời, là kể bỏ những ràng buộc của nhu cầu tưởng thụ tập dục. Trong kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là kinh 42 chương Đức Phật nói đó, cũng rất may dục chỉ có một ở trong cuộc đời này. Nếu như nó có một cái gì thứ hai tương đương với nó đó, chắc chắn rằng trong cuộc đời này không ai thành Phật, thành Thánh, thành A-la-hán, thành Bồ-Tát được đó. Cái sức mạnh của nó ghê gớm, sức khống chế chinh phục khiến một người thành nô lệ lớn nhất. Một ảnh dụ thứ hai cũng trong kinh 42 chương Đức Phật xác quyết đó, dầu có phải vào hang động đối diện trước cọp, giành giật mạnh sống ở trong thập tử sư để có được cái chất liệu khứ, mọi người cũng sẵn sàng cam lòng chấp nhận. Bởi vì sự cám dỗ và kích thích của nó đòi hỏi của người phải hy sinh rất nhiều giá trị khác cao quý hơn nhiều. Bản chất của đời sống tại gia bị chi phối bởi những nhu cầu nhiều đồ điều. Điều kiện thứ hai là các hành giả cần phải từ bỏ một cách vĩnh viễn những gì thuộc về bất thiện. Ở đây nó liên hệ đến những nỗ lực về đời sống đạo đức thông qua giáo dục, nhờ tri thức là nỗ lực của bản thân. Các bất thiện pháp ở mức độ đơn giản của mình đương luật pháp nghiêm trọng, giá trị đạo đức về phương diện luật pháp mang cách tương đối, bởi vì có những điều tốt ở trong hệ luật pháp của quốc gia này trở thành xấu ở trong quốc gia khác và ngược lại. Trong khi đó, giá trị của bất thiện được cái điển nhà Phật phân tích đó, nó vượt lên trên các hệ chính thể và các hệ luật lệ. Nó đặt trên giá trị lệ lạc cho mình và người ở hiện tại và trong tương lai. Vì lấy đó làm tiêu chí và thước đo đó, thì có những cái đó luật pháp cho phép nhưng mà vẫn được xem là bất thiện. Chẳng hạn như các luật pháp trên thế giới cho phép uống rượu, nghiêm cấm sự cai ma túy và các loại thuốc lắc làm cho con người thằng mê trí mệt. Nhưng con rượu thì được chấp nhận. Phật nói sử dụng rượu đó sẽ tạo ra bất thiện vì nó là gốc rễ. Người mất kiểm soát tâm do rượu không chế có thể tạo ra giết người, hãm hiếp, đánh đập, thương tổn, phá hoại và nhiều tệ nạn xã hội khác nữa. Nhất là tình trạng mất nản lòng trách nhiệm đối với đời sống gia đình. Cho nên quan niệm là đạo đức và phi đạo đức của nhà Phật nó khác người khác, vượt lên trên ở một mức độ cao hơn và sâu hơn. Điều thứ ba là các hành giả phải nương vào tâm và tứ, tức là đối tượng và sự bám víu vào đối tượng thiện ích sẽ giúp cho hành giả không còn nổi đam mê vào những cái thấp kém hơn, hấp dẫn hơn, ngoại hình thu hút hơn. Tức là phương pháp nhà Phật luôn luôn là phương pháp thay thế. Muốn người ta bỏ thuốc lá phải có một viên kẹo ngậm. Muốn con người bỏ cái bệnh mất ngủ đó thì cũng phải giả vờ làm một viên thuốc ngủ, trong đó không có dược chất ngủ, không có chất an thần. Nhưng cái mùi vị nó giống như hệt vậy, là làm cho người kia vì tin tưởng bác sĩ cho nên uống vào vẫn có cảm giác ngủ ngon, đã ảnh hưởng tâm lý trên uy tín của người trị liệu rất là cao. Do đó là tâm và tứ, tức là đối tượng thiền quán, sự đặt tâm vào đối tượng đó một cách duy nhất sẽ giúp cho hành giả nương vào hai điều kiện này, bỏ quên hết những cái có giá trị rất thấp và kém của cuộc đời, mang cái chất lượng vật dụng. Điều thứ ba là tôi và anh đang đề cập đến tính giá trị của loại thiền thứ nhất như là một báu vật. Do hoan hỷ và thích thú bất kỳ một hành giả nào học thực hành theo thì hành giả đó có khả năng trừ được tận gốc rễ các loại lậu hoặc, tức là sự mê mờ làm cho con người bị rơi rớt ở trong sinh tử và khổ đau. Lậu là rơi rớt hoặc là trạng thái mê mờ của tâm trí do thiếu tự giác, dẫn đến thiếu kiến thức về nhân quả, thiếu kiến thức về vô thường vô ngã, thiếu kiến thức ứng xử, thiếu kiến thức về đạo đức và tâm đức. Cái đó nó làm cho con người bị rơi rớt vào sự suy thoái đạo đức, làm đánh mất giá trị mà bao nhiêu năm mà mình có thể đầu tư. Kế tiếp là người hành trì sẽ đạt được giá trị thứ hai là làm chuyển tận gốc rễ của năm hạ phần kiết sử, còn được gọi trong thuật ngữ chữ Hán là năm lệ sử, tức là năm quan niệm sai lầm. Quan niệm thân này là một cái gì đó thường hằng bất biến, sinh ra trong gia đình của Bà La Môn thì đời đời kiếp kiếp con cháu của người đó sẽ là Bà La Môn. Con vua thì làm vua, con sải ở chùa Quét Đá Đa. Các quan niệm định mệnh đó đều được liệt vào thân kiến. Biên kiến là cái nhìn chính diện, cái nhìn một bên, hoặc là nhất thần, hoặc là quy kết nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ vào thượng đế, hay là đất, nước, gió hoặc là lửa, hoặc là quy kết nó vào vật chất, hoặc quy kết nó vào tâm, thì đều thuộc về biên kiến. Tà kiến là những quan niệm sai lầm liên hệ đến nhận thức về đạo đức, nhận thức về nhân quả, không thấy rõ được giá trị của tứ diệu đế như là con đường giúp cho con người vượt khỏi khổ niệm đau. Kiến hữu rất nguy hiểm vì nó là sự bảo thủ các quan niệm sai lầm, bao gồm ba quan điểm vừa nêu. Cuối cùng là giới cấm thủ, tức là thái độ và sự hành trì phát xuất từ một tâm niệm muốn an vui hạnh phúc, nhưng phương pháp luận của sự tu tập sai lầm cho nên kết quả nó dẫn đến tình trạng nơi tính gì đó tốn công sức lại không đạt được bất kỳ một giá trị nào. Người đạt được trạng thái thiền thứ nhất thôi là chúng ta thấy là được vô số lợi lạc rồi. Ai mà chuyển hóa được năng lượng tính dục là đã trở thành thánh này. Sơ thiền đã làm cho người đó có cái chất liệu của bậc thánh, đáng kính, đáng cúng dường, đáng nguyên dưỡng rồi. Chuyển hóa được lậu hoặc, giải phóng được những sai lầm và nhận thức cho trong năm phạm trù vừa nêu. Thứ tư đó, về chủ đích tâm linh thì hành giả đạt được trạng thái thiền thứ nhất sẽ hóa sanh về một thế giới khác ngoài hành tinh mà mình đang sống. Nơi đó do sự tu tập ngày càng thăng tiến, không có hề thối lui, hành giả đó sẽ chứng đạt được sự giác ngộ và giải thoát ở ảnh thức bạc, không còn trở lại trạng thái khổ đau nữa. Cái yếu tính điều kiện này là cái cửa ngõ mở ra cho pháp môn tịnh độ có mặt. Và có nhiều hành giả đó, khi mà không đạt được sự chứng ngộ ở đời này thì cũng mong muốn được hóa sanh tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp hơn. Nơi đó con người ít có xấu ác, mù mô xảo quyệt không có, sân si, thảm hại ganh tị được tăng tiến. Nơi đó cơ hội, cái điều kiện thăng tiến này càng cao, chỉ cần một đời tái sinh nữa là có thể chứng đắc được. Chính vì thế mà nhiều người khi mà chán ngán sau những thăng trầm vinh nhục không thành công trong các nỗ lực đó, muốn có một thế giới trung chuyển mà. Thế giới đó là thế giới cực lạc. Ở đây đó, khái niệm về điều xấu và khổ đau còn không có, huống hồ là có thật. Tái sinh là cảnh giới đó, dầu thấp nhất cũng trở thành là cao nhất ở cõi ta bà. Nên ai cũng ơi, ai cũng muốn phát nguyện được sanh về. Cuối cùng nó là những giới hạn của lộ trình thứ nhất. Bài kinh này là bài kinh rất hiếm trong kinh Tạng Pali, đề cập đến tính cách giới hạn của 11 pháp Phật, trong đó có 4 lộ trình truyền thống của Phật giáo, 3 lộ trình truyền thống của Bà La Môn giáo và 4 phương pháp thiền quán liên hệ đến tính cách từ bi, hỷ và xả. Nhà nói như thế này là các hành giả muốn chứng đắc cao hơn đó, là phải thấy rõ thiền 1, thiền 2, thiền 3, thiền 4, thiền từ, thiền bi, thiền hỷ, thiền xả, thiền thức vô biên, vô sở hữu xứ, không vô biên xứ, đều là những pháp mang tính tự viện, tức là pháp hữu duyên, do tư duy sáng tạo của con người mà có mặt. Cho nên cái gì mang tính tự viện, cái đó là vô thường, là phải bị quy luật thời gian và quy luật thay thế. Cho nên không nên bám víu đó một cách lâu dài, sử dụng nó như là một sự chuyển tiếp mà. Phải bỏ cái bậc thang thứ nhất thì mới có cơ hội đi lên được bậc thang thứ hai. Con đường thăng tiến và tâm linh cũng phải như vậy. Nhưng mà nếu không có bậc thang một thì bậc thang thứ hai khó có thể đạt được. Sự nhảy vọt trong tâm linh là điều khó có thể tin. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói đó là sự thăng tiến và đời sống tâm linh nó là một sự tiệm tiến. Giống như tình trạng của bãi biển không có sâu thanh lịch, sâu đột ngột, mà nó là lại từ từ, rồi độ sâu cần cách bờ xa chừng nào thì độ sâu nó tỷ lệ thuận chừng nào. Thì giác ngộ tu tập con người nó là một tiến trình chuyển hóa, phải có năm tháng ngày và phải có điều kiện, phải có phương tiện, phải có công cụ, phải có hỗ trợ, phải có hướng dẫn thì mới đạt được. Rồi ngài nói phải nắm bắt được quan niệm này thì hành giả mới có thể chứng được cao hơn. Ở đây chúng ta có thể lấy cái công thức đó để áp dụng cho các lĩnh vực và thành công của mình trong các lĩnh vực. Đừng bao giờ thỏa mãn với các thành công đó và cho rằng đó là đích điểm cuối cùng. Ai mà miệng đó là thành công cuối cùng thì người đó mới đạt được thành công bước đầu. Vĩnh viễn mới đây chào với những thành công kế tiếp. Lộ trình thứ hai cũng được trình bày với cái góc độ tương tự, nhưng được nhấn mạnh về tính điều kiện và giá trị bản chất của nó nhiều hơn. Về điều kiện thì hành giả cần phải bỏ rơi đối tượng thiền quán và không còn bám víu nữa từ thiền quán như là một nghệ thuật thay thế nữa. Chúng ta có thể hiểu đó như là sự dỡ phương tiện ra, những gì được thiết lập như một công cụ cần phải tháo dỡ nó đi thì hành giả mới có thể tiến sâu tiến xa và bản chất an vui hạnh phúc sâu lắng hơn, an lạc hơn, nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn. Vì bản chất của loại thiền thứ hai này là một loại chỉ là do định mà có mặt, tức là nó có hai cửa ngõ để tạo ra sự hỷ lạc. Cửa ngõ thứ nhất của loại thiền một đó, là từ bỏ đời sống hưởng thụ khoái lạc giác quan, và ở đây đó, là đưa vào thiền định và sự định tĩnh để có được các điều đó. Cho nên nó đòi hỏi đến quá trình thực tập nghiêm túc hơn, nó gắn liền với sự tĩnh tọa ngồi để chuyển hóa được dễ dàng hơn. Bản chất của loại hỷ lạc này nó là một chất liệu nội tĩnh. Hành giả sẽ có được cái năng lực ngồi lâu mà không hề bị mỏi chân, đau nhức khớp, không hề bị dao động, không hề có cảm giác nhàm chán trong sự ngồi. Vì tính cách thời gian lâu của việc ngồi tạo ra cái chất lượng an vui hạnh phúc của hỷ lạc nhiều hơn, lớn hơn. Ví dụ như chúng ta biết là một chú 14 tuổi tại Nepal cách đây gần một năm đó, đã ngồi thiền suốt mấy tháng trời, bây giờ đã một năm rồi mà trạng thái ngồi thiền vẫn còn đang còn tiếp tục diễn ra. hành giả sẽ đạt được một thói quen mới là không còn sự rong ruổi ý thức đối với thế giới trần cảnh. Cái giác quan không còn là bận tâm sự mong cầu, rồi các thao thức, những đòi hỏi, những nhu yếu phẩm trong đời sống nó không còn tác động đến tâm của hành giả được. Hành giả đã bỏ được ý niệm về sự công phu và kết quả của sự công phu. Nên nội tỉnh là như vậy. Thì thông thường khi chúng ta đạt được một trình độ nhất định nào đó, chúng ta thấy phấn khởi, tự hào, hãnh diện lắm. Thế gian, giáo dục thế gian khuyến tấn chúng ta là tự hào và hãnh diện. Như nhà Phật nói, đó là hai yếu tố rất chính thật. Đó làm cho chúng ta bị trở ngại không đạt được cái trình độ hỷ lạc sâu hơn, vì cái tôi đã bắt đầu can thiệp và có bạn. Cái tiếp nữa là hành giả đạt được trạng thái nhất tâm, tức là mức độ chuyên nhất, sâu hơn, giá trị nó hơn. Ở đó hành giả ta không còn tất cả các quan niệm của chủ nghĩa về thế giới nhị nguyên đối đãi nữa. Tất cả mọi cặp phạm trù đối lập với nhau như là khổ đau, hạnh phúc, buồn và vui, thành và bại, tốt và xấu, hên và xui, bình và người, đen và trắng, đêm và ngày, tuyên bố thì tuyệt đối. Nói chung là những cặp đối lập đó đã không còn có điểm nương tựa trong nhận thức và tâm lý của người hành trì này. Hành giả nó đạt được một chất liệu quan trọng hơn là không còn lửa và bỏ. Chẳng thấy của người đó như là vững, ngồi như núi sững trước ngàn bão giông. Tức là mọi biến cố thăng trầm cuộc đời không làm cho người đó bằng lòng và không làm nao núng. Đạt được trình độ thì thứ hai chúng ta biết là cái mức độ tâm linh đã đến một cái chiều sâu rất cao và đạt an vui hạnh phúc rất lớn. Lợi ích thứ ba đó được nêu ra với điều kiện là phải từ bỏ cái trạng thái hỷ lạc đạt được ở trong thiền thứ hai và thiền thứ nhất. Đây là một điều kiện rất khó làm, nó là một thách đố. Khi chúng ta làm được một thành quả nào đó, chúng ta muốn giữ niềm vui này bằng những kỷ niệm chương, bằng những bằng tán dương công đức, bằng những lời khen tặng, bằng những hình ảnh, bằng các máy quay phim, bằng các phương tiện internet, chúng ta muốn lưu giữ hết tất cả cái đó với mình. Rồi nhà Phật dạy đó, cái tốt đó phải được xã hội hóa, nhưng bản thân của người đạt được cái tốt này không bận tâm, chứ phải là giấu cái tốt đó, làm được cái tốt là giấu luôn, không muốn cho ai biết. Thì như vậy cái xấu ác trở thành là kẻ khống chế người đời thì khổ đau này lớn lắm. Phải xả mờ quá cái tốt. Hơn người của con người là cố níu giữ hạnh phúc, những cái đẹp, những cái vui, những cái hay, các thành công. Nhưng muốn đạt được trạng thái thiền thứ ba là phải từ bỏ những hạnh phúc đó. Từ bỏ phải là mất hết tất cả, mà từ bỏ để đạt được trạng thái hạnh phúc cao hơn. Vì các hạnh phúc của thiền thứ hai và thiền một mang tính điều kiện. Điều kiện thứ hai là hành giả cần phải an trú, tức là giữ tâm một cách sâu lắng và lâu dài trong trạng thái xả, là không nắm giữ. Nó giống như trạng thái canh không, nơi đó các vật nó không còn rơi. Như là cái định luật vật lý, định luật hút ra cái đất, cho thấy canh không sẽ làm cho mọi không còn bám víu vào các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thấy nghe ngửi biết nữa. Mọi thứ diễn ra trong cuộc đời như chính nó đang diễn ra. Sau khi diễn ra rồi đó, thì hành giả không còn hướng mong cái gì hết. Thế giới này là một thế giới rất có chiều sâu, vì nó không còn cái ý niệm của ý thức, và ngay cả cái vô thức là cái chiều sâu nhất của ý thức nó cũng được tan biến luôn. Chỉ như người đó không phải là vô tri vô giác, mà trở thành một con người là không bị vướng bận bất cứ cái gì. Đó giống như là hoa sen, lá sen, lá súng không thấm nước. Từ đó Tôn Giả Năng giới thiệu về bản chất của loại thiền thứ ba là một trạng thái tỉnh giác, đưa vào ánh sáng sự giác ngộ để tạo ra một cái chất lượng an vui hạnh phúc vi diệu sâu lắng. Giờ đó thân của hành giả cảm nhận được sự lạc thọ tới thành hạnh phúc, như là kết quả tất yếu từ sự buông thế giới ý thức và buông thế giới của vô thức. Cái mức độ tu tập của thiền thứ ba này cao lắm. thông thường đó, con người sống là nương vào ý thức, các giác quan cũng chỉ là những phương tiện để thể hiện ý thức thôi. Là đạt được trạng thái thì thứ ba là chuyển qua ý thức, là ngay cả cái sâu lắng của ý thức, cái vi tế của ý thức là vô thức đó, cũng không còn tác động ảnh hưởng đến đời sống thông qua sự nhận thức đánh giá cái ngàn ngữ biết được. Giờ đó là cái thân của hành giả cảm thấy lăng lăng nhẹ nhàng thoát phục, vững chạc thảnh thơi nhẹ nhàng lắm. Nó có một cái năng lực như một cái sức đẩy vượt lên trên bản năng sanh tử và bản năng hưởng thụ, như là hai yếu tính của khổ đau. Bản năng sanh tử là vô con người tìm kiếm cái sự sống mới và các hình thái, các loại hình để sống khác nhau, chấp nhận đầu có khổ đau. Và trong sự chấp nhận đó, con người phương đến là những đối tượng của sự hưởng thụ. Hưởng thụ càng nhiều, càng thoải mái nhiều, thì có chết cũng không có chán nản, không còn tiếc nuối. Để có nhiều người nói suốt cuộc đời tôi làm bụng khổ cũng rồi, bây giờ phải cho tôi được hưởng thụ chứ. Người đạt được trạng thái thì thứ ba vượt lên trên những ý niệm này. Thì thứ tư về phương diện điều kiện đó, là một sự xả bỏ mức độ cao hơn nữa. Trong ý thức và thế giới của ý thức của hành giả, nó không còn các ý niệm khổ và vui, buồn và lo, buồn và không buồn. Ý thức diện nguyên nó thường tạo sự tối đãi và lựa chọn. Bản chất của cuộc đời đôi lúc nó không có khổ như con người đã nghĩ, như tính cách so sánh trong cái sự hơn thua và bằng là do nỗi khổ niềm đau bây giờ tăng. Người nghèo có thể vẫn sống được hạnh phúc, nhưng mà khi so sánh với bản mình thành công giàu sang quá đi, cảm thấy mình bất hạnh lắm. Đời sống của tôi sao khổ đau nhiều quá, không biết có định nghiệp định mệnh, trước đây có tình ăn cắp ăn trộm gì ai không, không biết sau đời này cho một tiền ai cũng giật, ai cũng vượt hết. Chứ cứ tự an ngủ như vậy để tránh an, để vượt qua nỗi đau. Cái niềm hỷ tức là trạng thái vui là lo sầu đó, làm cho dòng cảm của con người thân trầm lên và xuống nhiều lắm. Hành giả đạt được trạng thái thứ tư đó thì các yếu tính tâm lý của buồn vui, khổ vui, thích và không thích, sợ và không sợ, nó không còn nữa. Khi chúng ta chuyển hóa được cái năng lực tiêu cực một chiều của khổ đau, buồn, lo, sầu, muộn, không vui, không thích, chúng ta mới đạt được khoảng 80% của sự chuyển hóa. Tại vì chúng ta đang còn sử dụng cái năng lực đối lập với những điều này, như là phương châm, như là con người thay thế. Nhờ đó chúng ta đạt được, và sự đạt được nó có mang tính điều kiện. Vậy là khi đạt được cái trình độ này rồi thì hành giả bước đến một cái bước thứ hai, là các phương tiện thiện ích thông qua hạnh phúc, an vui, trạng thái lăn lăn nhẹ nhàng bay bổng hết đó, chúng ta cũng phải buông bỏ nó luôn, thì lúc đó mình mới đạt được trạng thái thiền quan trọng hơn. Bản chất của loại thiền thứ tư này là một trạng thái thanh tịnh do buông xả mà có mặt. Xả niệm thanh tịnh tức là bất kỳ một ý niệm nào tôi không bám víu, ý niệm trỗi lên rồi quan sát nó bằng chánh niệm và tỉnh giác, sau đó không lưu giữ nó, không đồng minh với nó, không kháng cự nó, nó có mặt nhưng không ảnh hưởng tới ta. Hình ảnh này giống như là con chim bay trong bầu trời, không hề có dụng ý muốn dệt lại bức tranh ở trên bầu trời, và nó cũng không hề có một ý niệm gì lưu lại cái bóng ở dưới dòng nước. Điều kiện của sự bay có mặt, và con chim tạo một bức tranh một cách tinh tế, và khi điều kiện nó không còn nữa, con chim bay đi, hình ảnh ở trên bầu trời hay dưới mặt nước cũng không còn lưu giữ. Và nó xả niệm thanh tịnh là một sự buông xả tuyệt đối nhất, giúp cho hành giả đạt được một trạng thái là rỗng không hóa tất cả những ý niệm, những kiến thức dị biên, những kiến thức của sanh tử. Đến lúc đó, chúng ta cần phải thoát áp cái bộ não của mình. Đến lúc chúng ta phải hiểu biết hết tất cả những dữ liệu chứa ở trong cuộc đời sanh tử bao nhiêu là bao nhiêu kiếp. Các dữ liệu đó được gọi là rác của các tập tinh, và giữ nhiều rác những tập tin không có hữu dụng đó, ở trong bộ não hay là trong cái hạt disk, cái địa cứng của bộ não đó, thì con người khó được an vui hạnh phúc lắm. Cho nên thả niệm thanh tịnh là một hình thái Phật phép đó, mà không cho phép mình lưu giữ được bất cứ một hình ảnh, dầu là thích hay là không thích nào. Thế nghĩa là hành giả sẽ an trú hiện tại là vẫy tay chào với nỗi đau của quá khứ, và vẫy tay chào với tất cả những khát vọng thiếu cơ sở ở tương lai. Và bốn loại thiền, một thiền, hai thiền, ba thiền, tư này là bốn báo Phật. Tôi là thấy là cứ hành trì một loại thiền thôi là mình đã thấy đạt được nhiều chất liệu không về hạnh phúc lắm rồi. Sau đó ngài đã giới thiệu về thiền từ đi, hỷ và xả trên công thức đó, là hành giả trước khi đi ngủ, sau khi ngủ dậy, và nhất là nếu trong mỗi thời gian của đời sống đó, sự vận dụng phương pháp thiền này khắp cùng mười phương cõi với một cái năng lực quảng đại vô biên, không ngần mé, không giới hạn, để chuyển hóa cái năng lực của lòng sân hận thù, thiết chóc, hãm hại, ích kỷ, để chuyển hóa hết tất cả những năng lượng cao có quạo vọ, buồn tuổi, mặc cảm, để chuyển hóa hết tất cả những năng lực chấp trước, lưu giữ, kết nối, liên minh với những cái bất thiện. Bốn năng lực của thiền từ bi hỷ xả này sẽ giúp cho con người đạt được an vui hạnh phúc lắm. Ở đây ngài A Nan đã nói đó là có người có thể sử dụng loại thiền một để đi đến loại thiền bốn để đạt được sự an vui hạnh phúc ở đời này, và có người không cần đi bằng thiền một, thiền hai, thiền ba, thiền bốn vì sở trường và sở thích họ không thích hợp lắm, thì họ có thể vận dụng phương pháp thiền từ, thiền bi, thiền hỷ và thiền xả. Giá trị chuyển hóa của thiền từ đó là phải tháo gỡ một cách trọn vẹn các năng lực của sự hủy diệt ở trong tâm, nhìn thấy được sức sống của con người, động vật và thiên nhiên, môi trường bình đẳng với nhau. Lòng từ bi đó được gieo ở mọi nơi mọi chỗ, không còn bất cứ một giới hạn là người thân hay là người xa. Làm được cái mức độ này rồi lúc mà chúng ta trở thành dưỡng dưng với những người thân cũng thật. Mà cuộc đời ta là thích đó, là phải ưu tiên một đối với những người thân, đối với những người thương, rồi mới đến người dưng và nước lạ. Còn phương pháp quán thiền từ là phải xem tất cả mọi người như nhau, nó khổ niềm đau nào cũng cần đến sự giúp đỡ của ta, không có chủ nghĩa con ông cháu cha ở trong phương pháp quán từ bi, không có chủ nghĩa huyết thống, không có chủ nghĩa yêu nước, không có chủ nghĩa đồng dân tộc, đồng chủng loại, mà phải xem tất cả mọi loại hình có sự sống là ngang bằng với nhau. Tu tập phương pháp thiền từ này hơi khó nhưng vẫn có thể đạt được. Trong cái đó thì tư bi là một nghệ thuật dấn thân thông qua sự quán tưởng cái nỗi khổ niềm đau của con người, nếu không được phóng thích nó sẽ làm cho nỗi đau đó bị ung thư và người đó có thể chết trước khi bệnh nó kết liễu mạng sống của họ. Năng lực của lòng bi là nhổ lên nỗi khổ của người khác một cách có nghệ thuật, thông qua sự lắng nghe, sự biết, sự cảm thông với phương pháp luật thích hợp với cá tính của từng người. Mỗi người có một nỗi đau riêng, có bối cảnh riêng, có điều kiện riêng, có những cá tính riêng, mà nếu như không sử dụng đúng tình huống đó, thì nỗi đau đó sẽ khó có thể tháo gỡ được lắm. Do đó hành giả hành thiền phương pháp bi đó có thể có những hành động cụ thể, có trái tim, có khối óc, có phương pháp thì mới có kết quả. Trong khi đó phương pháp thiền hỷ giúp cho hành giả không còn sầu đau, không còn nhăn nhó, không xấu xí, không mất ngủ, không bị bệnh tim mạch, không bị tai biến mất não, không lên tăng không, và người đó sẽ có được một thái độ luôn luôn có niềm vui, nhất là niềm vui trước thành công của người khác, niềm vui trước những cái đẹp của người khác, niềm vui trước những giá trị của người khác, là sẵn sàng tán dương những việc làm tốt và tích cực, chẳng những không ganh tị, không phê bình, không được ngược lại làm bất cứ một việc gì cũng đề cao cái thiện, cái tốt. Trạng thái hỷ trong tình huống này rất quan trọng. Nó không phải là những nụ cười miễn chi để làm duyên, và không cần phải dạng phẩm tấm mỹ làm cho cái má núng nhiều đồng tiền, mà vẫn tạo ra một cái gì đó rất đẹp. Vì cái đẹp đó là cái đẹp của thật. Nếu cần phải dạng phẩm tấm mỹ thì phải dạng phẩm tấm mỹ cái tâm trước. Cái tâm như thế nào thì hành vi lời nói việc làm của con người sẽ thể hiện ra như thế đó. Tướng tùng tâm địa, tính cách của con người đó, nó thể hiện theo cái tâm của người đó. Người giận dữ thì trận á, quá tháo, tỏ mặt, tái mét, nghĩ dịch, nói lập bập, lập bập. Ngôn ngữ thì giận, la, quét, tháo, đập, đánh, đổ, vân vân. Từ đó người của từ bi hay là của hỷ đó, chúng ta thấy nó khác hoàn toàn. Lúc nào chúng ta nhìn vẫn thấy được một niềm vui sâu lắng. Rất nhiều người Phật tử Việt Nam và bà Phật tử thế giới khi diện kiến Đức Đại Lạt Ma, họ cảm thấy rằng là cái nỗi đau của họ phóng thích đi mấy mươi phần trăm. Gương mặt của Ngài có một cái chất gì rất đặc biệt, rất là hân hoan, rất vui vẻ, rất hoạt bát, thông minh tự tại của người mắt. Trong đó bản chất của thiền xả đó, nó lại giúp cho con người buông bỏ để không vướng bất kỳ một cái gì có thể tạo ra đả đạo. Chúng ta thấy là bốn phương pháp thiền bi, hỷ, từ và xả đó, nó cũng có chất liệu và giá trị trị liệu tương đương với là thiền 1, thiền 2, thiền 3, thiền 4. Vận dụng phương pháp thiền quán nào cũng có thể có giá trị ngang nhau. Bây giờ thì cuối cùng này nó liên hệ đến phương pháp tu tập của các vị Bà La Môn giáo, vì giá trị của nó hay cho nên vẫn được sử dụng ở trong Đạo Phật. Đối với hành giả dựa vào hình ảnh của không gian, không cùng nặng, không ngờ mé, quán rằng là tâm thức của mình nó vượt lên trên tất cả mọi ý niệm về sắc. Ý niệm về sắc là một ý niệm vật lý. Vật lý nào cũng có khối lượng, hình dạng, trọng lượng. Vật lý nào cũng có màu sắc. Vật lý nào cũng có một cái mở rộng phạm vi của nó, cái ngoại diện. Và trong đó nó có sự nội hàm. Tất cả những sắc tưởng như vậy, tức là những tư duy, quan niệm, nhận định, đánh giá về bản chất của vật lý, thế giới vật chất đó, sẽ làm cho giới hạn tầm nhìn của con người. Ai sống ở trong nhà bốn bức tường với diện tích 8-9 mét vuông, không hề đi ra thử toàn cảnh trí bên ngoài, thì tâm của người đó bị tù túng lắm. Để nhu cầu thay đổi không gian đó, vật lý là một nhu cầu để phóng thích sự căng thẳng. Nhưng sống ở trong một môi trường nào đó lâu dài đó, nó bị thay sự sáng tạo sao mà còn nữa. Cho nên các nhà sản xuất giỏi, các nhà quản lý giỏi, cứ sau một tiếng lao động nó là buộc các công nhân nó phải đứng đi trong vòng 5 phút rồi hãy ngồi xuống làm việc tiếp tục, thì hiệu quả nó rất cao. Còn ngồi chăm chú vào công việc gì duy nhất đó, nó sẽ làm giảm thiểu cả năm tháng đó mà phát bệnh. Vì cái không gian quán tưởng của tâm, nhận thấy của tâm, tư duy của tâm, nó làm cho mỏi mệt đi. Thứ hai là hành giả cần phải vượt lên trên cái điều kiện rất quan trọng, đó là diệt trừ hết tất cả mọi chướng ngại tưởng, tức là những cái nhận định, đánh giá, tư duy về tính cách có thể chướng ngại đối với vật lý. Cho đó là gì? Phạm vi, phương vị và biên giới. Cái ranh giới giữa vật A và vật B, ví dụ bức tường của giảng đường này, trái và phải, nó tạo ra một không gian bề ngang lại là gần 20 mét và chiều dài trên dưới 30 mét. Và khi cái không gian này đã được xác lập bằng một phạm vi mét vuông nào đó rồi đó, thì chúng ta thấy là bắt đầu nó đã được định vị đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, là đã có ranh giới nằm ở trong phạm vi giảng đường này. Nó thuộc về chùa sở lại chứ không phải thuộc về những cái quán nhậu, quán làm nướng ở xung quanh chùa. Người quán tử và không đi nướng sẽ phải vượt lên trên hết tất cả những ý niệm, sự chướng ngại của biên giới, phạm vi, nhân vật, phương vị. Người đó cần phải tu tập thêm một năng lực thứ ba, đó là không tác ý, tức là không thể tâm đối với tất cả bất kỳ một đối tượng nào, được gọi là dị tưởng. Dị là khác, tưởng là tư duy, nhận định, đánh giá về những cái khác hoài, tư không, vô biên, vô cùng tận. Như là ở trong tâm của người đó chỉ nhìn thấy một quán tưởng, một đối tượng duy nhất là hư không, rỗng không, mênh mang, vô bờ, không vướng mắc. Nhờ tu tập như vậy thì người đó làm cho tâm của mình trở nên rỗng không, không có nỗi khổ niềm đau nào có chỗ để bám víu. Thì phương pháp này hay lắm. Thì đau khổ diễn ra cùng với mình, quý vị cứ quan sát rằng là cả thế giới này làm sự trống không, nghĩa là không có chủ thể tạo ra việc tốt, không có chủ thể tạo ra việc ác, không có chủ thể tạo ra những điều chúng ta gây mất đối với mình, và cũng không có khách thể là mình chịu nó khổ niềm đau đó. Nó là một sự rỗng không có gì cả. Cho nên sự quán tưởng này vẫn có thể giúp cho chúng ta giải quyết được mọi khổ niềm đau. Mình nghĩ là có người tác giả đã tạo ra thì khổ đau nó gia tăng, chỉ là mình quan niệm người tác giả đó chính là người thân của mình. Nhất là người Việt Nam thường quan niệm đây đâu giận người như nước lạ, tức là họ cho phép họ giận người thân, thể người thân mà làm họ giận gấp đôi gấp ba, là vì họ chưa nhìn thấy được sự sống không của nỗi khổ niềm đau. Hành giả có thể vận dụng cái phương pháp quán thức vô biên, thay đổi một bên đó là lấy sự sống không của thế giới vật chất làm đối tượng để quán chiếu, để hình dung hóa ra là mọi thứ khổ đau của cuộc đời này không có thể đụng chạm đến dòng cảm xúc nhận thức của ta. Trong khi đó, thức vô biên xứ là một hình thức quán tưởng. Thứ nhất là giải vượt lên không gian, và thay thế cái sự bên mong không cùng tặng có mặt ở mọi nơi mọi chốn là thích thức của con người. Phương pháp quán này rất hay, tức là nhận thức của mình có mặt ở nhà người thân của mình, có mặt ở đứa con của mình, có mặt ở người chồng của mình, có mặt ở người vợ của mình, có mặt ở công nhân của mình, có mặt ở mọi nơi mọi chốn. Tức là mình gắn mấy cái máy camera đó mà, để thu hết tất cả mọi hình ảnh con người đang làm việc ở trong cái phạm vi mình đã thiết lập, thì sự giám sát. Thì bằng cái phương pháp quán tưởng, mình hình dung rằng nhận thức của mình nó có mặt ở mọi nơi mọi chỗ, cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng thông, cái gì mình cũng hay, không ai qua mặt mình được, không ai lừa đảo mình được, không ai lợi dụng cái tình cảm và sự tội nghiệp để qua mặt mình được. Trạng thái của người đó là sống một cách là thoải mái, vì họ đã làm chủ được, vì cái kiến thức của họ nó thấm thấu ở mọi nơi mọi chỗ. Họ có thể là một con người nhìn xa thấy rộng, biết quá khứ thông tương lai, thấy rõ mọi vật như là cái phân nó trong lòng bàn tay vậy. Cho nên họ sống một cách rất là bản lĩnh, không sợ hãi, không lo rầu gì cả. Thì tai mắt nhận thức của họ có mặt ở mọi nơi, ở mỗi con người. Cái phương pháp quán như thế này cũng khá thú vị. Nó có mặt ở các cảnh giới, các loại hình sự sống. Nó có mặt ở những người thích và không thích, người thương và không thương, thân và không thân. Nó có thể giúp cho hành giả đó đạt được một trạng thái rất thông thái. Nhưng phải biết quán thì mới được. Còn quán vừa thì phi tẩu quá vậy. Cái này là một cái dao hai lưỡi. Cho nên trong kinh nhà Phật về sau này, nhất là cái đề thừa, không khuyến khích các hành giả sử dụng ba phương pháp thiền quán của Bà La Môn Giáo. Dù ở trong một tình huống nhất định nào đó nó rất áp đặt. Cái tác hại của phương pháp quán thức vô biên xứ này có thể dẫn đến tình trạng là chủ nghĩa duy tâm, duy ý chí, chủ nghĩa tưởng tượng, chủ nghĩa thân tưởng. Mình nghĩ là mình có thể làm được tất cả, là được mọi việc, biết hết mọi thứ, trên ý đạo cuối cùng là cái gì cũng không đến đời, đến tốt, không xong gì hết trơn. Bởi vì nó tưởng, nó nằm trên nền tảng tưởng mà. Phương pháp cuối cùng như là một bảo vật đó là vô sở hữu xứ, tức là hành giả phải vượt lên trên được cái không vô biên và tích vô biên. Quan sát là không có bất kỳ một phần nào ở trong cuộc đời này, rồi cái tôi mình không có, thì cái đời thường cái tôi làm có các bạn không có sở hữu, không có những cái dây mơ rễ má với những cái sở hữu. Chẳng nói thiền này khá cao, nó giống với truyền thống thiền của Trung Quốc không? Theo quan niệm của thiền tông, bản lai vô nhất Phật, từ xưa đến nay không có một pháp gì đúng ở trong mảnh đất tâm của con người, dù là tốt hay xấu, tiêu cực hay tích cực, cứ nguy hủy nó như thế nào thì bây giờ nó còn nguyên vẹn như thế đó, giữ được trạng thái không vướng víu một mặt nào, không để tâm bám vào một cái nào, không để cho ý thức gá vào cái gì, thì trạng thái đó là trạng thái không có gì có thể tạo ra sự áp tắc. Sự bám víu như là một cái phao áp tắc đã được thiết lập. các một ngôi nhà để tạo ra sự an toàn và tánh mạng, giúp cho con người tránh được mưa nắng giải dầu, thì bên cạnh đó nó đã có một cái áp nạn là cho mọi người bị khổ và lo, loài nhà cháy, nhà bị lũ lụt, nhà bị hư hao, nhà bị phá hoại. Bất kỳ một sự thiết lập nào như một phương tiện để mang lại hạnh phúc thì bên cạnh đó đã có mầm móng của nỗi sợ hãi về sự mất mát cái này gây ra. Cho nên mỗi phương tiện đều có mặt trái của nó. Do đó hành giả khi quan sát phương pháp vô sở hữu thì không có bất cứ một cái gì trên cuộc đời này, thì làm sao đó có cái thùng. Đâu có nhìn thấy và cũng không muốn bao giờ nhìn thấy người thù hận với mình, người hại mình, người ghi kỵ mình, người chua chát mình, người ăn cua đuổi với mình, người lừa đảo mình. Thì tất cả mọi phương đều cảm xúc trong nó có niềm đau đầy đụng liệt. Cho nên phương pháp vô sở hữu là một phương pháp nó có tính cách giống là đà ná với là không vô thiền sứ. Một cái là cái hình ảnh không gian không cùng tặng, một cái đó là lấy hình ảnh không có cái gì hết trong cuộc đời này để tạo ra một cái nhìn vượt lên trên mọi nỗi khổ niềm đau vốn có thể có trong đời sống rất là bận rộn và khó khăn. Sau khi trình bày 11 loại thiền quán, tôn giả A Nan đã kết thúc và xác quyết rằng mỗi một loại thiền quán người nêu là một khóa Phật. Cư sĩ Đa Sa Ma đã chấp nhận một cách rất là dễ dàng. Vì ông cư sĩ này là một người rất là thực tế. Ông đến với các nhà sư tâm linh là tìm kiếm giá trị hành trì, không phải tìm kiếm kiến thức. Ông không cần ngạ nan với kiến thức bác học đa văn diễn giả cho ông từ năm tháng này tháng nọ để ông học hết tất cả những gì của A Nan có để trở thành A Nan thứ hai. Mục đích của ông không phải là như vậy, mà ông ta nương vào hướng dẫn tâm linh của ngạ nan để đạt được giá trị mà ngài A Nan có thể chưa đạt được. Những người khôn ngoan là ở chỗ tìm kiếm những giá trị để đạt được, chứ không phải là nhìn sau mối ông thầy, ông thầy cũng có được, ông làm được hay không. Có nhiều người có quan niệm như vậy nên đánh mất cơ hội học được những điều hay của ông thầy là không được điều hay đó. Cho nên chúng ta cần phải có nhìn thoáng vào và thấy rằng là người nào cũng có những giới hạn, mà một giới hạn đó có những điều kiện để chúng ta cảm thông, thay vì chúng ta phê bình chỉ trích, chúng ta đánh mất cơ hội học được cái hay. Mặc dù kiến thức và sự hành trì phải thông hành với nhau thì giá trị là mới có, nhưng nếu như một người nào có kiến thức mà chưa có hành trì vẫn tốt hơn rất nhiều lần so với những người không hề có kiến thức về sự hành trì. Có kiến thức dầu bị mất đất về sau vẫn có con đường, có lối thoát để đi ra. Và đó là cái cung cách ứng xử của cư sĩ Đa Sa Ma phát biểu sau khi nghe 11 lời báo Phật. Và tôn giả còn như là một người đang trên con đường tìm kiếm rất mỏi mệt một lời báo Phật duy nhất thôi. Ấy thế mà con đã được hiến tặng 11 lời báo Phật đặc biệt cắt giống từ lại. Thực ra đó, báo Phật là về thiền quán, Đức Phật đâu có ý hiếm. Quan niệm mặt tông là thầy truyền trò nói, để tâm ấn tâm, để tạo ra cái kết quả giá trị chứ nó cao nhất đó. Nó làm cho sự hiểu về giáo pháp Đức Phật nó có một cái gì đó còn bí mật, còn giữ lại. Thực ra trong thiền quán truyền thống đó, không có cái gì là giấu giếm cả. Các kho tàng đó Đức Phật nó phê bài, vì ngài đã đưa cuộc đời tôn sinh là dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống, đó là một hình thái phê bài. Lật ngửa lên những gì bị úp xuống, đó là một hình thái phê bài. Đem ánh sáng vào trong bóng tối, đó là một hình thái phê bài, để cho người khổ đau không còn khổ đau nữa. Ba cái cách tán thán đó nói rất đúng về bản chất sự dấn thân đóng góp của Như Lai Thế Tôn. Cho nên ông này ông tâm đắc, ông nói là chỉ đi tìm có một áo giặc mà có được 11 áo giặc lệ lạc vô cùng, chỉ có khổ còn chút xíu đi từ thành phố này qua thành phố kia hỏi thăm người này nọ, cuối cùng được trở thành một kẻ giàu sang, trở tỷ phú thế giới, tỷ phú của đạo đức và tâm linh. Không sợ bị ăn trộm cắp, không sợ bị người ta đi truy sát. Cũng tương tự như vậy, con chỉ mong mỏi có một pháp môn để hành trì, nhưng khi tiếp xúc với tôn giả, con đã được giảng dạy 11 pháp môn bất tử, tức là có giá trị bất tử với thời gian. Con có cảm nhận rằng là cũng giống như một ngôi nhà, chỉ cần có một cái cửa cái là có thể giúp cho người ta thoát được cái chân quả loạn. Huống hồ là ngôi nhà đó có đến 11 cửa khác nhau, giảng đường này có mấy cửa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hai bên gặp lại là 12, phía trước thì cái cửa lớn nữa là 13. Mà nó giống như cái giảng đường này là có đến 11 cái cánh cửa. Cho nên mỗi khi trong nỗi khổ niềm đau khống chế dòng cảm xúc và ngôi nhà cuộc sống của con người đó, thì con người có thể sử dụng các báu vật đó như là một cái cửa để thoát, để vượt ra. Và chính ta phải là người đi ra khỏi cánh cửa đó thôi, chứ lúc đó không cần phải ngồi chờ các viên cứu hỏa đến hy sinh thân mạng của họ để cứu mình. Mà mỗi con người theo tinh thần Phật dạy là phải là một nhà cứu hỏa vượt ra khỏi cái nhà lửa đang cháy, tức là khổ đau trong một ngôi nhà lửa, bất hạnh là một ngôi nhà lửa đang cháy, đang thiêu, đang đốt, đang nướng mình trở thành cục than đen. Do đó chúng ta phải nương vào một trong 11 cánh cửa đó, nhưng mà không cần phải chen lắm anh, vì 11 cánh cửa ai cũng có họ đi ra trước và sau, không cần chen lắm. Chứ là đừng bao giờ biến cái sở hữu báo vật mình đó trở thành của riêng mình, tức là đừng bao giờ bỏng sẻn về giáo pháp. Cái tính cách gia truyền của người Trung Hoa đã làm cho con người trở nên hẹp hòi, chỉ muốn truyền lại cho những người mình tâm đắc, nhưng mà thậm chí là không thuộc vô truyền nữa. Ai trung thành lắm, gian khó lắm, chịu đựng lắm đó là mới truyền, gần gần đất xa trời rồi mới truyền, lúc đó là quên đi khá bộ. Cho nên kiến thức y học của Trung Quốc không có tiến xa như là của phương Tây. Và phương Tây là khuyến khích các phát minh, bảo vệ cái quyền lợi và tác dụng của sự phát minh. Cho nên kiến thức đó đã được truyền bá, người ta học chỉ cần tốn vài ngày, vài tháng là có thể đúc kết được cái kinh nghiệm mấy chục năm phát minh ra cái kiến thức mới này. Bảo lý nhà Phật phù hợp hoàn toàn với thế giới phương Tây giữa phương diện khám phá của khoa học hiện đại. Sau khi thấy rõ 11 loại thường quán như là 11 cánh cửa để giúp cho con người đạt được gia tài kho báu, nhận được kho báu rồi đi ra khỏi nỗi khổ niềm đau, thì cư sĩ Nasama đã so sánh như thế này: thưa tôn giả anh em, có thấy các nhà Bà La Môn giáo đó, sau khi tâm đắc một lời dạy đạo lý nào đó đối với một vị đạo sư, thì họ thường phát tâm cúng dường, cung phụng, phục dịch một cách vô điều kiện, trở thành tín đồ thuần thành của vị đó. Còn một xuất thân từ Bà La Môn giáo, cho nên ngài hãy cho các con y theo truyền thống này, chỉ vì cái cách cúng của con khác với họ chút xíu là con muốn cúng gì tệ tăng. Tất cả những vị xuất gia, dù là thầy hay là sư cô, thậm chí là các tế tiểu mới vào chùa, cho các con mời gọi hết tất cả trong hai thành phố trở về đây để con dân cúng một lần. Tôn giả A Nan là chấp nhận lời tha thiết đó. Thì trong ngày cúng dường đó thì ông đã dân cúng cho mỗi người một bộ y và xây dựng một cái tăng xá gồm 500 tăng phòng. Trong thời đại của Đức Phật mà các năm trong căn phòng ông này chứ không phải là già lắm á, đại phú gia. Lúc đầu thì ông giấu tông tích của mình đi tìm kiếm giá trị tâm linh đó, mà gắn trên mạng của đại gia phú quý đó, thì khó đạt được giá trị lợi ích. Nhiều khi các ông thầy đi khắp các chùa đó, vì ngoại giao sợ không tiếp đãi nồng hậu đó, cái chủ này buồn bỏ chùa đó đi, thì mất cơ hội phúc báo. Cho nên họ tăng bốc mình, họ tán thán mình, họ chăm chút mình nhiều quá, cái bản ngã của đại gia thiếu chủ nó không có thể ra. Cho nên ai là đại gia kia đến cúng dường phải lẳng lặng, cho nên như thể là mình không có làm việc lớn đâu, để cho những người khác không có tiền, không có bạc, có thể tự hiểu công đức với mình. Họ không cảm thấy có mặc cảm về cái khoảng cách giữa già và nghèo với nhau. Có những người cúng như là đi khoe và rưng rộ làm cho những người không có điều kiện ta ngại mặc cảm rồi ta bỏ chùa luôn. Vì cư sĩ này đến với ngày A Nan mặc bằng một bộ đồ rất bình dị, không để lộ phong tích mình là đại gia phú quý. Nhưng sau khi học được giá trị tâm linh rồi đó, thì ông muốn dân cúng làm cái gì đó xứng đáng với những gì mà ông đã đạt được, học được ở vị thầy này. Cho nên là chúng ta phải có thái độ tôn thờ báo vật, bởi vì báo vật đó là giá trị cho cuộc đời của mình. Chỉ vì chúng ta phải tôn sùng các vật chất như là một chủ nghĩa, và tôn sùng giá trị tâm linh, giá trị đạo đức, giá trị an vui, giá trị hạnh phúc như là những bảo vật. Có những bảo vật đó tùy thân hộ mệnh thì đi tới đâu không còn nỗi lo nỗi sợ hãi nữa, và là chúng ta nên cúng dường nó, nghĩa là phải chăm chút cho nó, bảo vệ nó, giữ nuôi nó, giống như là những người hộ vệ, những người vệ sĩ, thì nó mới còn tồn tại mãi với mình. Còn thiếu đi sự cẩn trọng chút xíu thì niềm ăn vui đó nó có thể tan biến nhanh chóng lắm. Cây dựng có thể mất mấy mươi năm nhưng phá hoại chỉ một cây là tàn tật. Cái thông điệp của bản kinh ở chỗ này là nhấn mạnh đến chỗ là chúng ta phải giữ gìn để cho nó không bị phá vỡ khi báo vật đó là đến ngôi nhà của mình, đến đời sống của mình. Để chúng ta kết thúc tại đây. Bạc thần kinh tức là một cái kinh mà được giảng ở nơi cái thành gọi là Ataka. Ataka là dịch là bạc thần, cho nên rằng là cái tên của cái kinh này là bạc thần kinh, tức là cái kinh được giảng ở nơi thành Ataka do là ngài Ananda giảng cho rằng là người giác du tên là Dasama. Bởi vì giới thủ này đi đến rằng là ý kiến rằng là tôn giả Ananda và thưa rằng là có một cái pháp môn nào mà Đức Thế Tôn giảng dạy bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc đã chứng quả là hẳn, bậc đã chánh đạt được chánh năng cảnh giác, thì có cái pháp môn nào mà vì Thế Tôn rằng là duyên giang khiến cho rằng là cái người mà vị tỷ kheo có cái tâm gọi rằng là không phòng dịch, nhiệt tâm tinh cần tu học, và tu học có thể rằng được giải thoát và đoàn trừ các lũ học. Thì tôn giả nên ra trả lời rằng là với bộ kinh này, tức rằng là có những cái pháp môn do Thế Tôn giảng dạy, và cái pháp môn ấy nếu như mà một vị tỳ kheo mà hành trì tốt đẹp á thì có thể rằng đoàn trừ được các cái lậu hoặc, chứng được thành quả. Thì đó là cái câu trả lời của tôn giả Nên La. Và tôn giả Nên La rằng giải thích rằng là có tất cả 11 cái pháp môn mà Đức Phật giảng dạy. Thì 11 pháp môn ấy gồm có 4 cái thiền về sắc giới, 4 rằng là vô lượng tâm, và 3 cái thiền về vô sắc giới. Thì có tất cả là 11 cái pháp môn tất cả. Như vậy chúng ta thấy là có 11 cái pháp môn. 4 cái pháp môn về thiền, thiền về sáng chế, 4 cái pháp môn về vô lượng tâm, và 3 cái pháp môn về thiền vô sáng chế. Và tu tập hành trì những cái pháp môn này thầy rằng là đưa đến rằng hai, chúng ta có thể nói là hai cái kết quả. Một là cái vị này ấy, có cái khả năng chứng được thành quả, và chứng được thành quả tức rằng là diệt trừ được các cái lậu hoặc. Và nếu như mà không đạt được lậu hoặc thì có cái khả năng chứng được cái quả gọi là bất la. Thì cái người hành giả theo rằng 11 cái pháp môn này này á, nếu như mà kiên trì tu tập á, thì có cái khả năng đoạn trừ được các cái lậu hoặc chưa giải thoát thì được giải thoát, các lậu hoặc chưa được đoạn trừ thì được đoạn trừ, vô thường an ổn khỏi các khối ác á, chưa rằng là đạt được á, thời rằng là thành đạt được. Và còn nếu như mà chưa rằng là chứng được thành quả thì do cái kiên trì tu tập á, thời kỳ này có thể chứng được cái quả gọi là quả bất lai, tức rằng là được quả sống và trú tại một cái thiên giới, và từ nơi đó rằng là chứng được thành quả hỏi trả lui cái đời này nữa. Thì chúng ta thấy rằng một cái pháp môn là như vậy. Một cái phân thứ hai để cho quý vị dễ hiểu là phần phân tích này thì quý vị sẽ thấy rằng là Đức Phật cái hết sức là tôn trọng cái hình thức là thức này. Trong cả cái kinh Đức Phật dạy á, không bao giờ mà gọi rằng là dạy vượt ra ngoài những cái nguyên tắc căn bản như vậy. Khi mà gọi rằng là chứng được thành quả thì chứng được thành quả tức là đoàn trừ được các cái lậu hoặc, tức là vô minh, tức là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, và chứng được cái quả là hẳn, tức là đoàn trừ được sanh lão bệnh tử, không còn đau khổ. Còn chứng được quả bất lai á, tại cái vị này được quả sanh lên một cái mà cảnh giới gọi là tịnh cư thiên. Từ đó cái cảnh giới tịnh cư thiên đó, vì này rằng chứng được quả là hẳn gọi trở lui vào cái thế giới dục giới này nữa. Thế nó không biết hai cái quả chứng này ấy, thì chúng ta mới thấy rõ các cái ý nghĩa của cái bài kinh này. Tại như vậy rằng là Đức Phật ngài đang dạy cho chúng ta rõ rằng là có đến 11 pháp môn. Mà đầu tiên ấy, là cái pháp môn bốn pháp môn thiền. Thì cái thiền thứ nhất thì chúng ta biết rằng tức rằng là bốn thiền ấy, tức rằng là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Và quý vị thì chính sơ thiền đầu tiên ấy, sơ thiền ấy, tức rằng là ly dục với bất thiện pháp, chính là trú thiền thứ nhất, một trạng thái nhà hy là do rằng ly dục sanh có tâm của tử. Thì cái vị nam giả tu tập để mà chứng cho được cái cảnh giới gọi là sơ thiền. Khi mà chứng được cảnh giới sơ thiền rồi ấy, thì vị ấy suy tư sơ thiền là một cái pháp hữu vi do rằng là suy luận tác thành. Đa là một cái pháp hữu vi do sự luận tác thành á, thời kỳ pháp môn ấy là một pháp môn gọi rằng vô thường, chịu cái sự biến diệt. Thời kỳ vị hành giả đến đấy thì quán như thế nào? Quán rằng là cái cảnh giới sơ thiền là mình tu tập được á, thì cảnh giới ấy là cái cảnh giới hữu vi, và đa là hữu vi thì do sự tu tập tác thành. Mà đã là hữu vi sư tu tập thành thời kỳ pháp ấy rằng là sẽ chịu rằng sự biến hoại chịu cái sự biến diệt. Thì nếu như vị hành giả mà tu tập đến đây và vững trú ở nơi cái cảnh giới này, thì vị này có cái khả năng chứng được quả là khá là hạn, là có cái khả năng đoàn trừ được các cái lậu lụa. Nhà chúng tôi quên còn cái định nghĩa mà chúng ta cũng cần phải nhớ để dễ hiểu mấy cái bài kinh sau này. Là cái vị mà gọi rằng là chưa giải thoát thì nói rằng là rằng chưa được giải thoát các lậu hoặc đó, thì chưa được đoàn trừ, và cái sự an ổn vô thường, an ổn khỏi các khổ ác đó chưa được chứng đạt, thì vì ấy gọi là vì chưa được giải thoát, vì ấy chưa được tâm giới giải thoát các cái lậu hoặc chưa được đoàn trừ, và cái vô thường an ổn khỏi các khổ ác chưa được rằng chứng đạt. Thời đến đấy thì vị hành giả chứng được số thiền, và nhờ dùng cái trí tuệ quán rằng là cái cảnh giới số thiền làm cái cảnh giới hữu vi và chịu cái sự biến hoài, thì nhờ rằng là tu tập vững trụ ở nơi đây thì vị này có cái khả năng rằng là chứng được thánh, chứng được thánh quả, có cái khả năng chứng được thánh quả. Nhưng mà nếu như vị này không chứng được cái thánh quả, thời vị này nhờ tham duyên cái Phật này, quán hỷ cái Phật này, tham duyên Phật này tức là tham duyên cái Phật sơ thiền, rằng là quán hỷ cái Phật sơ thiền, nhờ quán hỷ như vậy, nhờ có cái sự lưu duyên như vậy, cho nên rằng là vị này rằng là chứng được, vị này rằng là đoàn trừ được năm cái hạ phần thực sự, năm hạ phần thực sự tức rằng là thân kiến, giới cấm thủ và nghi cộng với tham và sân, thì năm cái hạ phần thực sự này được rằng là trừ diệt, vì cái người hành giả có cái sự lưu luyến đối với số thiền và có cái sự hoan hỷ đối với số thiền. Và khi mà đoàn trừ được năm cái hạ phần thực sự thì vị này rằng chứng được cái cảnh thứ hai tức rằng là được quả sân, chứng được quả bất lai, được quả sân. Thì đây là một cái pháp môn mà gọi là pháp môn độc nhất, và bậc Thế Tôn, Tỷ Giả, Kiến Giả, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác tinh bộ, nếu như vị tỷ kheo nào mà không phòng dịch, nhiệt tâm tinh cần sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát sẽ được giải thoát các lậu hoặc, chưa được đoàn trừ, đi đến đoàn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi ác phước chưa được chứng đạt, chưa được chứng đạt. Thì đó là cái cảnh giới số thiền, vì ấy quá nhờ tu tập có thể rằng có khả năng đoàn trừ được các lậu hoặc, và nếu như mà chưa được là chưa được rốt ráo thì có thể rằng là được hóa sanh, chứng được quả bất lai. Thì đó là cái pháp môn lớn nhất mà cái vị tỳ kheo mà không phòng dịch về tâm tính cần kiên hành trì thì có khả năng, có cái khả năng như vậy rằng là tâm chưa giải thoát thì được giải thoát, các lậu hoặc chưa được đoạn trừ thì có khả năng đoạn được đoạn trừ, vô thường an ổn khỏi hoặc khổ ác chưa được thành đạt thời có thể chứng đạt. Thì đó là cái cung đường thứ nhất, độc đạo thứ nhất đưa đến cái giải thoát. Thì có cái đúng được thứ hai tức rằng vì một tỉnh dị thiền, dị thiền với chúng ta biết rằng là dị thiền á tức rằng là cái vị đã rằng diệt tâm và tử chính và cũ cảnh giới thiền thứ hai, một càng thái hỷ lạc cho đình sanh không tầm không tử nội tinh diệt tâm. Thì vì ấy rằng là tu tập để mà chứng cho được cái cảnh giới dị thiền, chứng được cảnh giới dị thiền rồi ấy, thì vì ấy suy tư rằng là cảnh giới dị thiền này ấy, là cái cảnh giới rằng là hữu vi, và do rằng là suy tư thật thành phạm là một pháp mà gọi là hữu vi, do rằng suy tư thật thành thời cái pháp này ấy, rằng là sẽ rằng chịu cái sự biến hoại, cái sự biến diệt. Và khi mà biết được như vậy mà vì này kiên trì tu tập ở nơi cái pháp thiền thứ hai thì vị này có cái khả năng đoàn trừ được các cái lậu hoặc, nếu như biết kiên trì tu tập. Và nếu như vị này không có cái khả năng kiên trì như vậy hiện nay như bọn tôi được có nắm cái hạt phân thực sự rằng là được hóa sanh chính được cái quả bất lai. Đối với thầy thì này khỏi trên đối tài kỹ thế giới thành được thì đây là cái pháp gọi rằng là cái pháp tu tập thứ hai, nhờ rằng là chứng được vị thiền rằng là tu tập hoặc là chứng được quả là chẳng được chứng được thành quả, hai rằng là chứng được quả bất lai. Đây là cái pháp cái đường thứ hai. Thì con đường là thứ ba là cái vị này tu tập đừng chứng được rằng là tam thiền. Tam thiền tức là lý hỷ trụ xa chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự lạc thọ mà bậc thánh gọi là xa niệm mặc trú chứng và an trú thiền thứ ba. Khi mà chứng được thiền thứ ba này rồi á, vị này rằng là suy tư và quán tưởng như trên, như vậy á, một là chứng được quả là hãng, hai rằng là chứng được cái quả bất lai. Thì đó là cái cung đường thứ ba. Cung đường thứ tư là vị này xa lạc xa hỷ diệt thị ưu là cảm thọ trước chính được cái thiền thứ tư không khổ không lạc xa hỷ thanh tịnh. Khi mà chứng được cái thiền thứ tư rồi thì vị này suy tư rằng là cái thiền thứ tư này là một pháp hữu vi, rằng là do suy tư tạo thành phàm là một pháp hữu vi, do suy tư tạo thành á thì các cái pháp này rằng là chịu cái sự biến hoài, chịu cái sự biến chuyển diệt. Nếu như vị này vẫn trụ ở nơi đây thì vị này có thể đoạn trừ được các cái lậu hoặc và chứng được thành quả. Nếu không thì vị này nhờ rằng là đoạn trừ được năm cái hạt phân kiệt sử rằng là chứng được cái quả bất lai. Đó là cũng được thứ tư. Giờ nơi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì cái điều mà chúng ta cần phân biệt ở dưới đây ấy, thì trên cái đường giải thoát ấy, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật có chia ra làm ba cái kiểu chánh tu để mà chúng ta một vị là giải thoát. Vị giải thoát tức là vị rằng là được rằng giải thoát, thứ nhất là được giải thoát, thứ hai là đoạn trừ được các lậu hoặc, và thứ ba là cái vô thượng an ổn khỏi cả khổ ác, vì này thành đạt được. Thì có thành đạt ba cái quả ấy thì vì ấy mới chứng được thành, mới chứng được thành quả. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái phân tích ra thì chúng ta thấy rằng là trước hết vì ấy phải sang hành thiên đã để mà chứng được số thiền, nhị thiền, tám thiền và tứ thiền. Vừa nói tu thiền ấy, dùng đó là thủ vị trí ấy, chúng ta có thể nói đó là thủ vị trí, rồi rằng dùng cái trí đó mà tu tập để mà tu qua của Phật quán. Và quán như thế nào? Quán rằng là các pháp hữu vi, các thiền đây là các pháp hữu vi, và đã là pháp hữu vi thì do suy tư tạc thành, và đã là hữu vi do suy tư tạc thành thì những cái pháp này chịu cái sự biến hoài, chịu cái sự biến diệt. Đó là nhờ quán vậy mà quán đi sâu vào mà đạt được kết quả thì có cái khả năng chuyển được thành quả. Và nếu như mà không chuyển được thành quả thì có thể chuyển được quả bất lai. Thì chúng ta phân tích như vậy để cho chúng ta hiểu cái đường hướng tu tập mà Đức Phật muốn dạy là như thế nào. Thì đó là bốn cái pháp thiền. Vừa cái bốn cái pháp thiền này thì này chuyển được quả là hẳn, hay rằng là chuyển được quả bất lai. Cái pháp môn thứ hai mà cái vị hành giả dựa vào đó là cái pháp môn tứ vô lượng tâm, tức là chúng ta biết rằng từ bi hỷ và xả. Vậy vị này tu tập cũng như vậy đó. Vị này an trụ niệm mạng một phương với tâm có hữu vị từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hệ thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vì ấy an trụ biện mãn với tâm có hữu vị từ quảng đại vô biên không hình không sanh. Thì chứng được rằng là một cái tâm gọi là có hữu với vị từ biện mãn cả mười phương. Vì này suy tư và biết rằng là cái từ tâm giải thoát mà ta chứng được là một pháp hữu vi, và đã là pháp hữu vi thì do suy tư tạo thành. cái pháp mà hữu vi giáo sư tư đã thần á, cái pháp ấy rằng thì biến diệt. Thì nhờ rằng là quán như vậy á, thì này kiên trì ở nơi đây thì này có cái khả năng chứng được thành quả, đoàn trừ được các cái quả. Và nếu không thì vị này nhờ có cái sự tham diễn đối với rằng pháp này, nhờ có cái sự an hỷ đối với pháp này thì vị này rằng chứng được rằng đoàn trừ được năm cái hạ phân kiệt sử và chứng được cái quả bất lai. Thì đó là đối với cái tu tâm giải thoát. Theo cái pháp môn thứ hai tức rằng là bi tâm giải thoát, thứ ba là hỷ tâm giải thoát, và thứ tư là xả tâm giải thoát. Thứ ba bốn cái tâm giải thoát này vì này chứng đạt được, chứng đạt được không là tu tập tốt, biết rằng là pháp hữu vi thì có thể chứng được thành quả, và nếu không thì rằng là chứng được cái quả bất lai. Thì đó là vừa trên rằng là bốn cái tứ vô lượng, tứ vô lượng tâm. Rồi vị này rằng là từ nơi rằng là từ nay qua cái tu tập pháp môn vừa nơi cái bốn cái gọi là vô sắc ba cái pháp môn là ba cái sắc thể thiền, vô sắc thể thiền tức rằng là không có biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Thì vì này tu tập nó cũng rằng là đạt được rằng là ba cái vô sắc thể thiền, và vừa trên cái ba vô sắc thể thiền này vì này rằng là quán các thể thiền này là các pháp hữu vi, bởi vì pháp hữu vi cho nên rằng là giáo sĩ tu đạt thành và chịu cái sự biến hoại. Nhờ quán như vậy vì này có thể rằng là kiên trì trong sự tu tập tôi có thể đoàn trừ được các cái lậu hoặc, và nếu như mà chưa đạt được á thì vị này có thể rằng là đoàn trừ được rằng là nắm hạ phần thực sự chứng được cái quả gọi rằng là bất lai. Thời như vậy chúng ta thấy rằng là cái vị hành giả vừa nơi tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, vừa nơi rằng là bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xã, vừa nên rằng là ba vô sắc thể thiền tức là không vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi hỷ tưởng xứ. Và vì này có cái khả năng nếu như biết kiên trì trong sự tu tập của mình thì có thể chứng được thành quả, và nếu không thì vị này rằng nhờ rằng là có cái sự lưu luyến, có cái sự hoan hỷ đối với rằng các cái phẩm môn này cho nên rằng đoàn trừ được năm cái hạ phần kiệt sử và chứng được cái quả gọi là quả bất lai. Thì đó là 11 cái pháp môn giúp cho cái người hành giả có cái khả năng ngay trong hiện tại chứng được thành quả, và nếu chưa được chứng được thành quả thì có thể chứng được quả bất lai. Thì khi mà đã sáng ba người giai chủ nghe đến như đây thì gọi lên cái lời tán thán tôn giả Ananda là rằng là cũng như một người mà đi tìm một khâu vàng mà được có đến 11 khâu vàng do rằng là tôn giả Ananda rằng là giới thiệu, như rằng một người mà đi tìm cái cửa bất tử rồi đi tìm một cửa bất tử mà được đến 11 cửa bất tử, chỉ một cửa bất tử mà tìm được á thì cũng có thể thoát ra khỏi cái vấn đề sanh lão bệnh tử rồi. Hôm nay mình được một lần đến 11 cái cửa bất tử, thì thật rằng là cái pháp môn mà cái vị này dạy thì cũng rồi nó sama cũng nói luôn rằng dưới là một cái nhà bị cháy chỉ cần có một cửa thôi cũng có thể thoát ra khỏi cái ngôi nhà bị cháy. Thì ở đây rằng có đến là 11 cái cửa bất tử, thì thoát ra cửa nào cũng rằng thoát khỏi cái vấn đề sinh lão bệnh tử. Và đã xem ai nghĩ rằng là theo cái truyền thống của bên các ngoại đạo á thì thường thường họ có cái trả một cái tiền, cái số tiền cho rằng là cái vị đạo sư, tức của cái tiền mà gọi là trả cái vị đạo sư này á cho đạo sư dạy cho mình á, theo cái truyền thống của Ấn Độ xưa thì không phải rằng là vào học có thì mình được trả tiền, hay rằng là một năm rồi mới trả tiền, nhưng mà vô học á thì không có tốn kém gì hết. Mà học có khi mà chứng quả rồi á, khi mà đạt thành rồi á, khi đó mới rằng bắt đầu gọi rằng là trả tiền và trả tiền cho giáo sư. Mà trả tiền này á, thời có thể rằng là hết sức nhẹ nhàng mà cũng như hết sức nguy hiểm. hết sức nhẹ nhàng lắm, thì có thể rằng là với một lời cảm ơn thành thật, nguyện rằng trọn đời tôn kỳ vì dạng dạy của mình là vì tôn sư lắm, và hầu hạ cái vị ấy. Nhưng mà cũng có cái khi ấy, là vị thầy ấy, bắt buộc ấy, là có cái thu hành gì về ái đó. Nhiều khi rằng là bắt cái người đệ tử của mình ấy, phải rằng là trả thù cho thầy, gọi rằng là trả cái tiền hiệu sư dạng dạy trong 70 năm. Thì cho nên gây ra thì nhiều bị xử lý nguy hiểm. Thời này thì vị giác chủ đã xâm an ngoài đạo ấy, là biết rằng là trả tiền cho cái vị sư của họ, thì tại sao mà ta lại không trả cái công cho đáp ơn cái công cho cái tôn giả lên ra. Thì vậy cho nên rằng là vị này tổ chức một lễ trai tăng, mời tất cả chư tăng ở trong thành phố đến rằng là tham dự. Sau khi mà dự lễ trai tăng xong thì cũng dường cho tất cả các vị tỷ kheo của mặt đó, một vị hai là bộ y, riêng ngài Ananda thì cũng ba vị là bộ y. Và vị gia chủ Asama này xây dựng một cái ý như là một cái trái đường rồng, có thể rằng chứa được 500 vị để mà cúng dường cho chúng ta. Thì đó là toàn bộ cái kinh này là cái như vậy. Xin đọc. Kinh Phật Tông chú về người Tô La, một thời vô giả Ananda đa của được Gia Sa Ni thì quản lý và sư cô lúc thời về người La Chủ Na Ma về ở thành Ma Ha La hiện tại Pa Sa Ni Ta Pa La Ni Thất Quân Thần có tốt việc rồi tôn giả người La Chủ Na Ma người ở thành Ma Ha La như thế tu sư Ta La Ma để thực hiện giáo và để thành ngày người mỗi một bên soi ngồi để từ bên gia chủ tham gia về thành mã ca ca do một vị cha ấy và tôn giả Ananda nay đang ở đâu thì con cũng ở tôn giả Ananda ngày qua chủ tôn giả Ananda ở bên ta đi tại ấp Đen Gia Lan Ma rồi qua chủ Ananda về thành mã ca ca ông là thánh tôn giả Thank you. chưa đủ. Nếu vì giáo bào cũng còn được tâm tư gần để mang tiêu quả đời thì có nhiều chứ giải quả từ giải quả để đã từ một chứa niệm đoàn từ những đoàn từ và bảo vô từ hóa đời rồi đã cắt vừa chứa niệm và từ chính là đây là cái gì ta có thể nói rằng là cái định nghĩa của ông thầy vị đã giải thoát thì trong này thì nói rất là rõ, thì tâm của vị ấy chưa được giải thoát là chưa được giải thoát, kể cả cái lộ hoặc có chưa được đoàn trừ thì được đoàn trừ, và cái vô thường an ổn khỏi cả các phước chưa được rằng là chứng đạt thì được chứng đạt, thời rằng là chứng được ba kỳ điểm này thì vị ấy được xứng đó là vị A-la-hán. Sự giải thoát đấy thì chúng ta có thể nói rằng là giải thoát thì vấn đề sẽ là vấn đề sinh tử. Thì chưa giải thoát thì cần phải rằng là làm thế nào có được giải thoát. Còn các lầu hoặc chưa đủ đoàn trừ thì lầu hoặc đấy có lý dục lầu rụ lầu và vô minh lầu. Thì ba cái hoặc này cần chưa đoàn trừ thì vì mà được xem như là giải thoát thì vì này đoàn trừ được các lầu hoặc. Và pháp vô thường an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt thì được chứng đạt. Cái ách phược ở đây thì cũng có ba, vô minh là một, dục là một, hữu là hai, và vô minh lại là ba, ba cái ách phược rồi đầy nặng trên cái đời sống của con người. Và chỉ khi nào con người thoát khỏi ba cái ách phược này ấy, mới gọi rằng là bởi vì là được giải thoát và là được giác, là được giác ngộ. Chúng ta đọc tiếp về cái pháp môn thiền thứ hai, thiền thứ ba và thiền thứ tư. Là thầy gia chủ vì niệm sao niệm tòng và tự thì có đủ thiền thứ hai là hành nạp do niệm tâm công tập cũng tự ngồi về chúng ta. Vì vậy chính thức và được thiền thiền thứ hai này là pháp môn đi do vi lưu tả thành và thiền thực thì là pháp môn đi do vi lưu tả thành thời thiền thời là vô thường kỳ thiền đoàn diệt. Vì vậy chúng chủ đạo thấy còn từ cả đồ vật và những cả đồ vật chiếm được còn từ các pháp niệm phạm này các pháp niệm phạm này. Vì vậy còn từ thắng hà không thể trừ từ bỏ thắng thập diệt phàm tại cả thế đây phải là cả thứ về này. Như vậy này giá dù là bỏ thật nhất gió thể quân của sĩ già diễn già phá lá hạng chặt làm chặt xuống bộ nghĩa gì nhớ màu không còn về thì không chứng nhận để mang đi bảo vệ nơi không gì nghĩ với già đó từ già đó và đã rồi họ chứa được đoàn từ như vậy đoàn từ và họ vô thường áo bộ và đã bắt được chứa thị tạ từ thị tạ. Là giờ này giá dù thì theo quý vị chủ trả chẳng chịu tình giác tất cả từ là họ là thực sẵn của đại trả tiền làm thú thì quả của thiền thứ ba vì vậy trí chứng và được kể thiền thứ ba này là phạm hồ sĩ do trí chứng tả thành phạm thường chi là phạm hồ sĩ do trí chứng tả thành người từ đầu này là vô thường trì từ đoàn biệt vì vậy được chủ ở đây đoàn từ được trả cho họ chưa bị tạ được bị tạ. Lại thầy giá dù thì các trả là trả cho những việc gì địa phương đã tạo cho được thì tôi cũng nhiều thứ tướng không khổ không là trả nghiệp phát tình vì ấy chỉ tướng còn được thiện thiện thứ tướng này là bảo thủ khi do chỉ tướng tạo thành và thì vật chi và bảo thủ khi do chỉ tướng tạo thành thời từ đầu ấy là bốc được nhiều từ đoàn diệt vì ấy cũng chủ ở đây còn từ cả đồ họ chết chúng ta được kiểm tra chúng ta là chú ý thế hai cái thơ của tôi nói là chỉ và quán là chỉ tức rằng là tu về tứ thiền chứng được sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền. Còn quán là tức rằng là quán kể cả cái cảnh giới thiền đó là cả cái pháp hữu vi rằng là do sĩ tu tạc thành và phàm là pháp hữu vi rằng là do sĩ tu tạc thành là cả pháp ấy rằng là chịu sự đoạn diệt chịu sự vô thường thì đó là quán. Thì nhờ chỉ ý và nhờ quán thì vị này có thể có cái khả năng rằng chấm tới giải thoát thì được giải thoát, rằng là các loại hoặc chưa được đoạn trừ thì được đoạn trừ, và cái vô thường an ổn khỏi cả khổ ách chưa được rằng là chứng đạt cho thời chứng đạt. Chờ chúng ta qua về cái pháp môn gọi rằng bốn vô lượng tâm. Lại giờ này đã đủ thì đã đủ những phạm phương từ tâm vô lượng từ về phương thứ hai về phương thứ ba về phương thứ tư như vậy chúng ta có thể ngồi trên dưới về ra để thầy không thân để đi lên vào từ tham gia quạt này là vào về tứ vô lượng tâm và tu vi hệ xã. Cái định nghĩa của phẩm môn này là của vị tỳ kheo an trú niệm mạng một phương, câu hữu vừa từ, câu hữu vừa bi, câu hữu vừa hỷ, câu hữu vừa xã. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hệ thái phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vì ấy an trú viên mãn với tâm có hữu với từ, với tâm có hữu với bi, với tâm có hữu với hỷ và với tâm có hữu với xả. Quảng đài vô biên không hành không sân, vì ấy suy tư và được biết xả tâm giải thoát này, tức rằng từ bi hỷ xả này là pháp hữu vi do suy tư tạo thành. Phạm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tạo thành, và sự vật ấy là vô thường, chịu sự biệt đoàn diệt và là quán. Thì ấy cũng vận trụ ở nơi đây, vận trụ ở nơi đây tức là vận trụ ở nơi cái pháp môn từ bi hỷ xả, và vận trụ thì có cái khả năng đoạn trừ được các cái lậu hoặc. Nếu như mà không vận trụ thì rằng đoạn trừ năm cái hạ tầng thiệt sứ và có khả năng chứng được cái quả bất ra. Xin đọc tiếp thôi. vô sắc thể thiền và ba pháp vô sắc thể thiền thì chúng ta biết rằng đó là không vô biên xứ, không vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Thì trong này thì không có đề cập đến phi thường phi vi tưởng xứ, vì Đức Phật rất là ngần ngại khi mà cái gì mà tu tập mà vào cái cảnh giới gọi phi tưởng, phi tưởng xứ, nghĩa rằng là không có tưởng, nghĩa là không có khởi ứng được tưởng gì cả. Tuy vậy gọi phi tưởng là vì ấy tưởng như vậy, nhưng mà vì ấy vẫn khởi tưởng như thường. Và khi mà khởi tưởng thì vì ấy có thể đoạt và lạc. Mà sở dĩ Đức Phật không khuyên cả cái vị tỳ kheo mà tu tập về phi tưởng, phi tưởng xứ, vì rằng rơi vào đấy, rơi vào cái cảnh giới này ấy, thời khởi lên một cái tưởng rất là khó. Khởi lên một cái tưởng thì có thể bị đọa lạc. Nếu như mà không khởi lên một tưởng thì không làm sao mà thoát khỏi cái phi tưởng, phi tưởng xứ được. Thành nó rơi vào đấy rồi thì có thể rằng hàng ngàn, hàng vạn năm rằng là an trú như vậy. Và như vậy đó là một sự nguy hiểm. Vì vậy cho nên Đức Phật ở đây chỉ dạy có ba cái pháp đầu mà thôi, đó là không có biên sử, thức có biên sử và vô sở hữu sự. Là cái vị hành giả khi chứng ba cái sắc chỉ, vô sắc chỉ thiền này ấy, thời rằng là cũng dùng cái trí tuệ để mà quán rằng đây là cả pháp hữu vi, rằng là do rằng sư tu đạt thành phàm đã là cái pháp hữu vi, do sư tu đạt thành thời cả pháp này là chịu cái sự biến diệt, chịu cái sự hủy hoại. Và nếu như vị này nghĩ như vậy mà chúng ta bỏ đi đây không á, thời có thể rằng là chứng đoàn trừ được các cái lộ hoặc và chứng được thành quả. Nếu như vị này không có kiên trì tu tập được, thời là vị này cũng đoàn trừ năm cái hạ phần thực sự thì chứng được cái quả và là quả bất lai. Thì như vậy chúng ta có tất cả 11 cái pháp môn, 4 cái pháp môn về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, 4 cái tứ vô lượng tâm, tứ vô hỷ xả và 3 cái vô sắc giới, rằng không có biên sử, vô sở hữu sử và không có biên sử, thức vô biên sử, vô sở hữu sử. Thì như vậy có 11 cái pháp, 11 cái pháp môn tất cả. Thì tiếp đến là cái lời tán thán của gia chủ Đạt Sa Ma. Khi được nghe nói về gia chủ Đạt Sa Ma về phần Ma Ta Ca và Tu Giả An Ba, một Tu Giả An Ba như người bị một cơ bản tất hiệu trong một lúc tìm được người một cơ bản tất hiệu của về và Tu Giả có những tìm một quả cố bất tử và được nên một lần người một quả cố bất tử và Tu Giả như ngôi nhà người rất có thể người một được, như ngôi nhà thì chạy thì do vừa người bán cũng có thể bỏ qua rất an toàn từ đây và Tu Giả chỉ với một người bất tử trong người một cửa bất tử này có một đề cả thực sự an toàn cho con và Tu Giả để từ các loài nào này để tìm cầu tiền của cũng như các thầy các vị thầy của mình có đó phải cũng thực hiện cho Tu Giả chúng ta người đã đủ ba trăm ma người ở bản an ca các người họ chỉ có ban được ba bao nhiêu chúng ta và nghe đây từ tay người ăn và làm cho quả mạng sạch có ăn được thì rồi những cơ hội về tạm cho một mình theo rồi vì một tập tướng tặng cho Tu Giả chúng ta hai và thu một tham trả thì trả năm trăm đồng tiền vàng cho Tu Giả chúng ta. Đó cái phân kể cùng của kinh này thì Đạt Sa Ma có lời tán thán Tôn giả Ananda vì rằng là Đạt Sa Ma có chỉ có đi tìm một cái cửa bất tử mà thôi, mà Tôn giả Ananda đã giới thiệu thì như một cái cửa bất tử, chỉ cần một cái cửa bất tử thì giúp cho rằng là Đạt Sa Ma được rằng sống một cách an toàn yên ổn rồi. Và đây là được nghe một lần để mình một cái cửa bất tử đấy, thì Tôn giả nên đã xứng đáng được rằng là phán tán thán và trả cái tiền mà còn cho tiền giáo sư như thường tôi còn nói thì bên Ấn Độ khi đi học như vậy cũng có cái vấn đề trả tiền vô học có thể trả tiền mà giáo sư ở Nhật á thì Nhật thấy người nào mà có khả năng thì Nhật học á rồi Nhật dạy, và khi mà thành tài rồi á người học cũng gọi là chứng quả rồi á thì khi đó là người học cao mới rằng trả tiền cho bậc giáo sư của mình. Thì trả tiền bậc giáo sư này thì nhiều cách, Vì yêu có thể rằng là sau khi học xong, người học trò, học trò bị trả ơn, cũng một cái ngôi nhà cho thầy, ví dụ như vậy. Hay rằng là sau khi mà học xong rồi, rồi xin nguyện tròn rời, hầu hạ cho thầy cho đến khi mà lâm chung. Thì tùy theo cái gọi rằng là cái tâm tư của vị thầy, và tùy theo cái sự gọi là cái nhận thức, cái tiếp nhận ấy, của cái vị đệ tử ấy, mà đánh giá cái các cái gọi là các cái trường hợp như vậy. Nhưng mà cũng có nhiều vị thầy rằng là có thu hành của một người nào đó, khi mà trò người học trò đã tham gia từ rồi ấy, thì nói rằng là từ cái này trả tiền gì dục sư cho ta bằng cái cách làm thế nào mà giết hại cái vị này ở đâu rồi. Thì đó là những cái gì mà lão sư không được tốt đấy. Và trong cái bà các cái tập Rataka cũng như rằng là nhiều đoạn trong kinh điển ấy, thì có khi đề cập đến cái vấn đề mà cái tiền giáo sư này. Cái khác mà chúng ta chú ý ấy, là họ không bắt buộc trả tiền khi vào học, mà chỉ trả tiền sau khi người học trò thành tài rồi. Thành tài rồi thời mới rằng là mới bắt buộc người học trò rằng trả tiền. Đây cũng phải là bắt buộc, đó là vì tình tự nhiên, giáo kèo tự nhiên cần phải. Thế đó thì cái mấy kinh cũng là một mấy kinh mà cho chúng ta nhiều cái suy tư phân biệt rất rõ giữa cái trí và quán. Và cái gì mà chứng quả là vì chưa giải thoát được giải thoát, rằng chưa đoạn trừ các lậu hoặc có được đoạn trừ, và chưa rằng là thành đạt được cái vô thường an ổn khỏi cả khổ ác đó. Chưa được thành đạt thì hiện nay được thành đạt, thì như vậy mới gọi rằng là vì chính quả. Thôi chúng ta xin nghỉ như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đại Phật tổ, kính thưa quý thầy, các bạn học viên của lớp học, các bộ đệ tử, quý đại Phật tổ, hôm nay là một ngày 20/11 là ngày Chúng Sinh Nhà Đạo Việt Nam, và cũng là ngày Nhà Đạo Việt Nam, cũng là ngày Tôn Sư Phật Đạo, và cũng là ngày chúng ta có thể nói là uống nước nhớ nguồn. Mà nguồn nước này là một chỗ có thể ví như một cái thang độ qua lời dẫn dắt của Phật tổ, qua chính pháp đến với học viên của chúng ta. Thì chúng ta bảo rằng con xin được đại diện tướng học trong nay kính thân lên hòa thượng một món quà nhỏ mọn để cúng dường rất là tỏ công ơn của hòa thượng. Mặc dù ngài rất là bận biểu đa văn, nhiều công việc phật sự ở trong nước cũng như ở nước ngoài, nhưng cũng như những hôm mà ngài sức khỏe không được hoàn toàn không lắm, nhưng cũng cố với sức học để trả lời cho chúng ta. Thì chúng ta hòa thượng, chúng con phải lỡ xin có một chút quà mọn để kính dâng lên hòa thượng, để mong hòa thượng hoan hỷ để công nhận phần quà này. Tuy nhỏ nhưng nói lên một cái tấm lòng biết ơn của chúng ta. Và chúng ta xin mời hai vị Phật tử để bên và bên ở của chúng ta. Và chúng tôi cũng xin nói thêm để chúng ta tỏ lòng kính trọng, xin kính mời toàn thể học viên chúng ta cùng đứng dậy. Dạ, chúng ta bắt đầu sẽ bắt đầu. Và tiếp theo thì số phật tử đứng lên cúng dường của đây là một cái quy luật. và cái duyên thì nó bảo hộ cho con đã có và một số phật tử cũng là khá biệt, nhưng thì cũng để tỏ cái lòng. Và phần thứ hai thì chúng tôi hoàn thiện rồi và cái vị chúng ta gọi, và đây là phần quà của hai thầy đã có công đóng góp với nước bọn chúng ta là toàn bộ các kinh chỉ con kinh cũng như các thầy thì món quà nhỏ nhưng nói lên tâm lòng biết ơn của mình. Và cái bài bảo tưởng của quý vị sau mời quý vị ngồi xuống. Sau đây là phần phát biểu của đại diện lớp học cũng như sau đó nếu quý vị học viên chúng ta có ban đạo từ hòa thượng và cuối cùng chúng ta sẽ tổ chức hành để liên hệ. Đó là cái chương trình của lễ hôm nay tuy ngắn gọn nhưng cũng không kém phần trang trọng. Vì lớp cô chúng ta đây thì cũng xin báo quý vị trước đây mấy năm thì chúng tôi cũng xin để báo lại quý vị sau đây là phần phát biểu của vị đại diện lớp trong cảm tưởng của ngày lễ hôm nay. Xin mời bác sĩ. Rồi lại không làm theo những lời Phật dạy, không nghe theo lời giảng dạy hay pháp